đạo tràng Hải Nhuận và đạo tràng Hải Đông mình á, chủ yếu là bà con ở cái làng Hải Đông và Hải Nhuận, cũng như là bà con khu vực miền Trung từ Đà Nẵng, Quảng Nam, rồi chúng ta có Quảng Ngãi, vân vân. Và bà con mình đã sống tha hương, có nghĩa là rời khỏi quê hương, chúng ta đi định cư tại Mỹ Quốc và tập trung phần lớn ở California, và trên 300 hộ dân ở tại đây thì cũng khá đông đó. Và hôm nay thì có cái duyên lành chúng tôi đến đây, đạo tràng mình cũng mới thành lập năm nay thôi. Và hôm nay là có cái duyên lành thì quý thầy trên bước đường đi hoằng pháp tại Hoa Kỳ, ghé lại San Jose, và nơi này cũng là cái duyên đầu tiên đến tại Cali. Đạo tràng mình thì là chưa có cái nơi hoạt động như là cái giảng đường đồ tốt, hoặc là đạo tràng lớn mạnh như các cái đạo tràng khác, nhưng mà chúng ta cũng đã là nơi đầu tiên để trên bước đường hoằng pháp của quý thầy. Thì lời đầu tiên xin chúc toàn thể quý vị Phật tử của đạo tràng Hải Đông và đạo tràng Hải Nhuận của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng thân tâm thường lạc, sống xa quê nhà nhưng luôn lúc nào cũng mang lại niềm vui trong cuộc sống, và được sự che chở của ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện bái bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị và Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta vào buổi tối thì quý vị cũng đang trên đường đi làm về, còn quý vị tranh thủ chúng ta ở đây để có chia sẻ một thời pháp nhũ vào buổi tối hôm nay. Và quý vị biết trong cái kiếp sống của con người mình tại thế gian thì thấy là nó vui đó, nhưng mà tất cả niềm vui nó không tồn mãi với ta. Thấy là chúng ta có đó, nhưng mà những cái có nó cũng bấp bênh đối với ta. Rồi thấy chúng ta đang ảnh hưởng đó, nhưng mà sự ảnh hưởng đó một thời gian nó cũng không còn nằm gọn trong tay ta. Và chính cái mà nó còn nó mất, nó không có báo hiệu trước cho mình một cái gì cả, cho đến khi mà nó đến bất ngờ đối với mình á, thì thường ta trở tay không kịp. Hoặc nó đến bất ngờ với mình á, thì mình cũng không có chuẩn bị trước cái tinh thần để khi mà tất cả nghiệp quả của chúng sanh nó đến. Ở trên đời này mình tính cái gì cũng hy vọng, mình hy vọng nó còn. Ví dụ như á, mình hy vọng là mình còn sống dài, sống dai, sống hoài. Rồi mình hy vọng là mình khỏe hoài, khỏe dai, khỏe hoài. Rồi mình hy vọng á, là mình sống với người thân, mình còn lâu lắm, chứ chưa có phải là lúc chia tay. Rồi mình hy vọng là tất cả cái điều mà mình mong ước, mình mong đợi để cho thuận theo cái ý của mình á, thì mình mong hoài nó cũng không được. Đức Phật dạy là gọi là cầu bất đắc khổ. Ở trong thế gian này Đức Phật dạy gọi là cầu bất đắc khổ. Nên những cái gì mà chúng ta có được ngày hôm nay, chúng ta cho là an vui, cho là hạnh phúc, mà cho là trường tồn, cho là trường cũ, nhưng mà mình không ngờ cái gốc của nó không bền, không chắc. Nên cái hạnh phúc mà chúng ta dựa trên sự không bền chắc đó, thì cái hạnh phúc đó là hạnh phúc không bền chắc. Ví dụ như Đức Phật nói ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã đó, nhất thiết hữu di pháp như mộng uyển, như bào ảnh, như lộ nhiệt, như điển, ưng tác, như thị quán. Có nghĩa là người tu hành hàng ngày á, mình muốn tâm mình được bình an á, thì mình quán sát tất cả những cái gì mà nó có sắc tướng, phàm sở hữu tướng á, giai thị hư vọng. Có nghĩa là những cái nào mà có sắc tướng, có âm thanh nghe được, có sờ mó được, chúng ta nhìn thấy được á, thì nó hư vọng. như là một giấc mộng thôi hà, như là quyển quá, như là giả đó, như bào ảnh là như bọt bóng, như lộ là như giọt sương, như điển là như tia chớp, tất cả nó qua rất là nhanh, và nó như một giấc mơ, nó như giọt sương, nó mông lung lắm, tuy là thấy nó đẹp thiệt đó, giọt sương trên mí mắt rồi đó, thấy nó đẹp lắm, nhưng mà cái đẹp đó nó không có còn hoài, nó không có bền. Nhưng mà nếu mà nó đẹp, nó không còn hoài thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà mỗi khi nó đến, mỗi khi nó đi, nó để lại cho chúng ta một cái vết thương. Vết thương ở đâu? Vết thương trong lòng á, vết thương trong tim á, gọi là phiền não. Như vậy thì những cái mà nó đến nó đi, nếu mà đến đi bình thường thì mình không nói. Nhưng mà đến đi rồi chúng ta sẽ bị phiền não với cái đến đi đó. Ví dụ như mình á, đến giữa cuộc đời này, rồi mình sẽ đi khỏi cuộc đời này. Nhưng giữa hai lần đến đi giữa cuộc đời này á, chúng ta gặp những cái phiền não trong á. Nghĩa là trong khi đến là ông ta sanh ra, trong khi đi là ông ta chết đi. Thì giữa hai cái chết đi nó có lão có bệnh. Và trong lão bệnh đó là trong suốt một cái thời gian dài của trong cuộc sống. Mà muốn sống được á, thì ông ta phải có tiền, có bạc, có nhà, có cửa, có xe, có cổ, có vợ, có chồng, có anh, có em, có những mối quan hệ của xã hội. Từ đó tạo thêm cái áp lực giữa hai lần đến đi đó. Mình cứ ngỡ đó là hạnh phúc, nhưng mà hai lần đến đi đó nó sẽ tạo áp lực cho mình, để lại cho mình ở trong lòng mà những nỗi sầu thương, nỗi oán hận. Thì Đức Phật dạy trong kinh gọi là u, là bi, là khổ, là não. Có nghĩa là những cái gì mà nó đến với chúng ta, ta giữ được, hay là những cái gì nó vượt khỏi vòng tay chúng ta, ta không giữ được, thì đó là những tất cả đó đều là nguyên nhân khổ não cả. Ví dụ như những cái chúng ta giữ được nè, như nhà, như cửa, như chồng, như vợ, như con, tất cả các cái chúng ta phải lo lắng cho họ. Chúng ta phải quan tâm, ta phải bận lòng, phải nhọc tâm với các cái pháp đó thì mình cũng bị khổ. Nhưng mà mỗi khi nó mất đi mình cũng khổ luôn. Bây giờ ví dụ như là của cải đến với mình thì mình lo lắng với nó. Nhưng mà khi mà nó mất đi rồi á là chúng ta khổ, một cái là khổ, một cái là chúng ta không có nó, hoặc là khổ tiếc nuối với nó. Con người mình vậy đó, phải chỉ nó đến nó đi thì thôi đi, hoặc nó còn nó mất thì thôi đi. Nhưng không đâu, nó còn chúng ta cũng động lòng, mà nó ra đi chúng ta cũng động lòng. Như vậy người ta muốn gì, người ta không biết ta muốn gì nữa. Cái gì có trong tay á thì cũng than trời trách đất, trời ơi chồng con làm con khổ quá, con làm con khổ quá, gì làm con khổ quá, tức là có trong tay đó mình cũng than trời trách đất. Tới ông chồng bỏ, có vợ bé cái cũng đòi ra Golden Gun nhảy cầu. Vâng, thấy chưa? Vậy có trong tay cũng than ổng làm cho mình khổ, mà ổng ra đi cũng nói là ổng bạc tình làm cho mình khổ. Bây giờ làm sao mà vừa lòng cho chúng sanh đây? Quý vị, tức là chúng ta nắm giữ mình cũng than khổ, và mất nó mình cũng than khổ. Như vậy thì có hay mất gì chúng ta cũng khổ. Vì khổ là khổ đó nằm đâu vậy? Khổ trong lòng của mình á, trong tâm mình là không hài lòng với cái gì cả. Chúng ta không hài lòng với cái hiện có, chúng ta không hài lòng với cái mất đi, đó chính là những cái phiền não đó. Có nghĩa là tâm mình bị cái vết xước vết chày khi có, bị cái vết xước vết chày khi mất, đó là tâm phiền não. Và chính tâm phiền não tạo thành cái dòng nghiệp. Đức Phật dạy trong kinh Tăng Nhất A Hàm á, tác ý là nghiệp. Và cái dòng nghiệp này nó có một sức mạnh, nó có sức mạnh nó lôi cái tâm thức của mình đi. Và đến khi nào lôi đến tới cảnh giới nào thì gặp cái duyên thì dòng nghiệp này sẽ trổ ra, nó sẽ đập ngược lại ta, ngược vào lại. Vì vậy cái mình gây tạo đó, cái phiền não đó nó sẽ lôi mình đi. Như vậy là mình là nô lệ của phiền não, tại nó lôi mình đi mà. Rồi tới đó cái nhân mà gặp duyên nó tạo thành quả, quả nó đập ngược lại mình thì mình cũng phải tuân thủ theo nó. Bây giờ ví dụ như mình sanh ra là cái kiếp con người mình phải ăn, đại nghiệp mình phải ăn, vì nó bắt mình ăn mình phải ăn, nó bắt mình ngủ mình phải ngủ, nó bắt mình là ham chơi thì mình phải ham chơi, nó bắt mình buồn thì mình phải buồn, bắt mình giận thì mình phải giận. Cái nghiệp con người nó như vậy đó. Tức là mình luôn luôn lúc nào cũng đi theo sau cái dòng nghiệp mà do nghiệp chính do mình tạo ra, mà luôn luôn lúc nào cũng đi sau lưng nó và bị nó sai khiến, mình nó sai xử mà mình không hay không biết. Ví dụ như mình nổi sân lên ai cái mình chửi người ta, mình đánh người ta, mình hại người ta. Như vậy thì cái nghiệp sân của mình á là tâm phiền não sân. Nghiệp sân mình nổi lên nó bắt mình phải làm gì đó, cái sân nó bắt làm gì, cái tham nó bắt làm gì, mình không thấy nó bắt làm y chang nhau hà. Cái sân nó bắt mình làm gì, cái sân bắt mình phải ghét người ta, cái sân á nó bắt mình phải chửi người ta, cái sân nó bắt mình phải hại người ta. Cái sân của ai cũng giống như sân của ai, cái gốc nó vậy à. Nhưng mà cái sân lớn á thì làm cái hại người ta, chửi người ta nặng nề, gây đau khổ lớn hơn. Còn cái sân nhỏ thì chửi người ta, hại người ta nó nhỏ hơn. Bây giờ ví dụ như á, nhỏ nhỏ mình nói là như cái sân nhà mình đi, lớn lớn chút nữa là như cái sân chùa đi, lớn lớn chút nữa là cái như là sân vận động đi, còn lớn lớn chút nữa như sân bay đi, dần dần thì mỗi người đều có cái sân, nhưng tác hại của cái sân đó giống nhau. À, thấy không, tác hại của sân giống nhau. Cái tham gì nữa, mình tham là gì? Tham là muốn gom góp của cải về cho mình. Thì cái tham của người này cũng giống hệt vậy, cái tham người kia giống hệt vậy, cái tham của người nọ cũng giống hệt vậy. Thế tức là cái tham làm cho mình khổ, làm cho mọi người khổ. Mình muốn gom góp về hết để cho mình, để làm chi? Để cho nuôi chính cái của mình. Là cái đó nhà Phật gọi là cái sở ngã. À, mình ngã là cái tôi cái ta, muốn tồn tại cái tôi cái ta cũng phải có cái nuôi cái tôi cái ta, nên đó là tạo thành cái sở ngã. Như vậy thì mình ở trong cuộc sống giữ thì mình cũng khổ, mà buông tức là bắt buộc bị buông á, tức là người ta vuột khỏi tay mình không có đó mình cũng khổ. Ví dụ như mình không có nhà mình khổ không? Khổ dữ lắm, cái gì? Khổ cảnh lang thang. Nhưng mà có nhà khổ cảnh chăm sóc. À, cái gì đó chưa? Vậy con người mình á là khổ nó nằm ở chỗ nào? Mình bị nghiệp nó lôi. Mà mình không hay, cái nghiệp nó lôi không có nhà thì cái nghiệp gì lôi? Cái nghiệp mình gieo nhân nghèo nó lôi. Còn có nhà là cái nghiệp giàu nó lôi. À, nghiệp giàu, nghiệp nghèo gì nó vẫn là cái nghiệp, nó vẫn là cái sức mạnh của nghiệp. Nó lôi mình đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Mà nó lôi mình đi giống hệt như mình là con trâu vậy đó. Mà nó là người chủ, nó xỏ mũi mà nó kéo. Vì nó kéo theo ý của nó. Mà mình làm theo ý của người ta, mình là nô lệ. Mà quý vị thấy có cái ông nô lệ nào trên thế gian á, là ông ngon lành không? Ông nô lệ nào mà ông sung sướng không? Không có ông nô lệ nào sung sướng chứ, ông chủ mới sung sướng. Còn ông nô lệ thì là ông luôn luôn lúc nào cũng đau khổ. Vì vậy tại sao mình đau khổ? Là tại vì mình làm nô lệ đấy, mình mới đau khổ. Còn nếu mình làm chủ là mình không bao giờ là đau khổ cả. À, phải không? Như vậy mình nô lệ bởi gì? Mình nô lệ bởi cái dòng nghiệp của mình. Nào, có gì? Dòng nghiệp mình tạo ra. Mà dòng nghiệp do đâu mà có? À, có gì? Đức Phật dạy kinh Tăng Nhất Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. À, tác ý là nghiệp, tạo thành nghiệp thì qua chu trình của nhân quả. À, nghiệp chúng ta tạo ra ban đầu là nghiệp nhân, đến chúng ta gặp duyên chúng ta trả cái nghiệp quả. Như vậy thì mình gieo cái dòng nghiệp rồi thì dòng nghiệp nó lại dẫn mình đi, mình làm trở thành nô lệ của dòng nghiệp. Giống hệt như mình tạo ra đứa con đó là đứa con nó phản bội lại cha mẹ vậy đó, là đứa con bất hiếu. Đứa con bất hiếu nhất không phải là con mình sanh ra rồi, nhất đứa con bất hiếu nhất là dòng nghiệp của mình á. À, quý vị, nó quay lại, nó dẫn dắt mình đi, quay lại nó xúi mình làm này, xúi mình làm kia, theo cái ý nó trở thành cái tập quán nghiệp ở trong tâm mình á. Như vậy thì cái nô lệ của dòng nghiệp là cái đau khổ của chúng sanh. Làm sanh nô lệ dòng nghiệp, nó bắt mình làm gì mình làm y theo đó, gọi là chiều theo thị dục của bản thân. Dòng nghiệp nó tạo thành cái sức mạnh, mà sức mạnh á thì tạo thành cái ham muốn. Cái ham muốn á thì nó bắt mình phải làm như vậy, làm gì. Như vậy Đức Phật dạy trong kinh Tứ Diệu Đế á, là ái kiết sử, có nghĩa là do ái dục là nguyên nhân của tất cả các cái gây ra đau khổ. Đó là do cái dòng nghiệp dẫn. Như vậy thì mình làm nô lệ thì luôn lúc nào cũng đau khổ. Nhưng mà thực tế mình có đau khổ không? Mình đau khổ là mình đang làm nô lệ đó. Nô lệ cho gì? Nô lệ cho dòng nghiệp. Như vậy thì mình muốn thoát khỏi đau khổ, mình muốn thoát khỏi đau khổ, chỉ mình làm chủ của dòng nghiệp là mình sẽ thoát khỏi đau khổ. Như vậy nghiệp tự đâu gây tạo? Đức Phật dạy trong kinh Tăng Nhất A Hàm, tác ý là nghiệp, từ trong ý mình tạo ra nghiệp. Như vậy thì từ trong ý mình làm cho mình, gây ra cho mình đau khổ. Vì ý gì đau khổ? Không có gì, ý tức là cái phiền não ở trong tâm. Đó là cái thứ nhất, ý là tâm cố chấp là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là ý ô nhiễm là cái thứ ba. Cái ý ác là cái thứ tư. Như vậy là trong tâm mình, tức là trong cái ý mình làm cho mình đau khổ, do mình không làm chủ được cái ý, tức là chủ cái khởi niệm ở trong tâm. Do đó mà mình bị nó lôi, nó cuốn hoài theo thị dục của bản thân và bản tâm của mình. Có nghĩa là nó muốn gì mình làm chiều theo nó. À, thân mình muốn ăn là dầu cho nửa đêm cũng ăn nữa. Muốn nhậu một cái là nhầm khi đi mười mấy cây số kiếm thịt chó ăn. À, mình nhìn thấy không? Tức là nó bảo mình gì, cái miệng mình á, nó thích cái gì, đằng khi đi xa cỡ nào xa, nguy hiểm cỡ nào nguy hiểm mình cũng tới để mình đáp ứng cho nó. Tức là mình không làm chủ được. À, như vậy á, thì mình không làm chủ được ý. Từ không làm chủ được ý nên mình không làm chủ được cảm xúc của mình. Nên có người nổi sân lên không dằn được, vậy tới ba mình còn chửi nữa. À, nổi sân lên không dằn được, mình ra tay mình đánh người ta, à, ra tay mình chửi người ta, mình tạo thành dòng nghiệp rồi đó là mất tình, mất nghĩa, rồi bị pháp luật, vân vân. Như vậy thì cái người mà tu tập đó, có gì? Họ muốn vượt qua đau khổ, tu tập để làm gì? Để tìm ra con đường giải thoát, thoát khỏi gì? Thoát khỏi đau khổ, thoát khỏi gì? Đau khổ những cái sống nhân sanh của già, của bệnh, của chết, thoát khỏi sao khổ già bệnh chết, thoát khỏi đau khổ dòng nghiệp lôi kéo trong sáu nẻo sanh tử luân hồi. Như vậy thì chúng ta nói là mình bị nghiệp nó lôi thì mình đau khổ, bây giờ mình làm chủ là dòng nghiệp thì bắt đầu mình bớt đau khổ. Gì thấy ra bắt đầu làm chủ dòng nghiệp mình bớt đau khổ, cho đến khi chúng ta giác ngộ hoàn toàn thì chúng ta hoàn toàn hết khổ. Chứ không phải ta trốn chỗ này trốn chỗ kia hết khổ đâu. Có người á là người ta lầm tưởng á là ví dụ như mình ở Việt Nam khổ quá, qua Mỹ hết khổ. À, cái gì? Hai chồng ở Việt Nam á thương nhau lắm, qua Mỹ bà nhờ vợ nhảy cầu rồi. Họ Việt Nam á nghèo vậy đó, mà không sao. Tới qua Mỹ không quay về Việt Nam cứ vợ bé. À, có gì? Có chịu không nổi nhảy cầu. Vậy thôi. Như vậy thì ở bên Mỹ, ở bên Việt Nam khổ quá trời là tại vì nghèo, không có gạo ăn. Nghèo có gì? Qua tới bên đây được giàu sang phú quý lên khổ khác. Có gì thấy chưa? Như vậy thì không phải là cái cảnh làm cho chúng ta khổ, mà là cái dòng nghiệp nó lôi chúng ta, tâm mình không chịu đựng được các cái hoàn cảnh nó xảy ra là khổ. Vậy là khổ từ ở trong tâm mà khổ ra, chứ không phải khổ hoàn cảnh tướng ở bên ngoài. Có nhiều người, người nghèo người ta không đâu có khổ đâu. Có nhiều á là người á là người ta sống ví dụ như ở bên châu Phi rồi người ta không đâu có khổ đâu. Nói chưa? Chứ đâu phải là chúng ta dời cái chỗ khác. Dời chỗ khác là tạm thời cho cái thân mình nó sướng thôi. Chứ khổ từ trong tâm khổ ra. Trong tâm gì? Tức là trong tâm khởi mình bị cái dòng nghiệp nó lôi kéo đó ở trong tâm mình. Nên chúng ta làm chủ là dòng nghiệp, tức là làm chủ tâm của mình. Mà tâm gì lôi kéo? Cái tâm ác nó lôi kéo mình, tâm phiền não lôi kéo mình, tâm ô nhiễm lôi kéo mình, tâm động loạn lôi kéo mình. Mà mình không hay đó, quý vị, tâm ác mình nó khởi lên mình làm ác không rồi nó sẽ dập dọc dọc nó đau khổ đâu, quý vị làm ác thử coi quả báo đau khổ. Và hiện tại chúng ta đau khổ, quý vị tính người làm ác họ sung sướng lắm hả? Cái người làm ác họ đau khổ lắm á. Cái người làm thiện họ mới sung sướng. Người làm ác luôn luôn lúc nào họ cũng mà phập phồng lo nghĩ chứ, lo lắng chứ á. Ví dụ như mình làm cái gì ác, nghĩa là mình tàn hại người ta, mình sát hại người ta, mình mưu sâu kế độc mình hại người ta, phập phồng lo lắng tối ngày à. Cái người đó không có là sung sướng đâu. Cái người làm ác á là họ không sung sướng đâu. Cái người làm thiện họ mới sung sướng. Rồi á là cái tâm mình là vọng động phiền não dẫy đầy, coi vậy là có sung sướng không? Không có gì. Ai nói cái hờn, ai nói cái giận, ai nói ghét, ai nói ghen, người đó có sung sướng không? Cái người giận á có gì? Mình tội nghiệp họ lắm, họ giận họ chửi mình nhưng mà họ rất đau khổ. Giận á là máu họ trào lên rồi nó ngăn ngăn ngực, mình nhìn thấy tướng họ cái mình thấy là họ khổ rồi. Nó nhìn cái tướng mà bình thường á không có giận hờn ai, tướng nó thảnh thơi dễ sợ, còn giận thường là giận hờn ai thấy mặt cái là thấy đau khổ, mặt cái đau hai chân mãi vết ngược lên cái miệng như quai sách vậy đó. Cái tướng là đi cà công có gì thấy chưa, mặt mày đỏ lơ đỏ lưỡng hết mà ngăn ngăn ngực nè, nhằm khi tim đập mình thịt ngực nó ngăn ngang đó. Cái người giận mình ta chửi mình không chấp nhận không, nhưng mình rất rất thương họ, tại vì họ khổ lắm, tại họ đang bị phiền não vọng động của tâm đó nên họ khổ lắm. Nên đến người làm ác khổ. Cái người có tâm ác á khổ, người có tâm phiền não người đó lại khổ, người có tâm ô nhiễm lại khổ. Tâm ô nhiễm là gì? Tâm mê. Trời ơi, mê đắm mê đuối mê cái này cái kia cái gì cũng mê đó. Có gì người ta tâm mê bài cái vô sòng bài cái nó khổ dữ lắm đó. Không có gì. Ở dưới quê buổi thầy ở dưới quê có cô kia, cô đánh bài, cô mê bài, cô mê bài mà cô thiếu nợ khắp văn chứ không ai còn cho cô mượn nợ nữa chứ. Có thằng con 3 tuổi ẩm vô, bây giờ không đi đánh bài mà vô phòng bài coi chơi à. Đi vô đó coi chơi vậy đó. coi mà mê đến mức độ mà thằng con mất tiêu không hay luôn. Nó bò đi ra ngoài đường á, nó là 3 tuổi nó đi, nó chạy ra ngoài đường á, rồi bị người ta bắt đâu mất tiêu luôn á, rồi người ta đi tìm trả lạc, không biết đứa này con của ai, đi tìm trả lạc không có gì, rồi bắt gửi vô bullet, gửi đó đó. Rồi, sáng đêm, tức là đi vô đây vào buổi đêm như chừng này nè, tới 8 giờ sáng ngày hôm sau không hay mất đứa con. Quên, mê quá, mê bài quá. Ở đây có gì đánh mà này gọi là bài bài sập xám á. Nó người ta ngồi mà sao? Bắt đầu á là lên trên bài đó, không? À thùng thủ của Lũ Dương. Bắt đầu à Dương lên đây. Thủ lại. Đánh hai cái sảnh đi, hai sảnh đôi. À, đánh hai cho ông kia không được, đánh cú lũ hai đôi, ông nói hai sảnh đôi không thôi là đánh thùng hai đôi đi. À, thùng hai đôi dằn, không? À, tàn tàn ở trên. À, trời ơi. Vậy cứ vậy không, sáng đêm tới 8 sáng mà đứa con đâu mất tiêu, người ta để vô trong đồn cảnh sát rồi cũng không hay nữa quý vị. Rồi quý vị thấy khổ không? Cái tâm mê bài đó, nhiễm, gọi là nhiễm bài. Dạ quý vị, nhiễm là gì? Là mê, là ghiền, là đắm. Đó gọi là nhiễm. Có người á, nhiễm này có người nhiễm khác. Ở trên thế gian này trừ những người nào tu chân chánh thôi, còn không tu chân chánh nhiễm từ một món cho tới nhiều món. Là người tu chân chánh nha. Chứ tu không chân chánh vẫn bị nhiễm. Cái gì chứ phải nói à. Này mà không nói ai nha. Mình không có cố ý nói ai, nhưng mà ta nói pháp thôi. Tức người không tu chân chánh vẫn bị nhiễm. Còn cái người mà tu chân chánh á, là không phải họ không nhiễm, nhưng mà họ đã cắt. Họ dùng pháp Phật họ cắt, hồn giới lực họ cắt, họ dùng trí tuệ họ cắt. Chứ không phải là họ không bị nhiễm đâu, họ không bị nhiễm, họ vẫn bị mê đó mà họ bỏ đó. Không có gì, mê này mê kia, mê từ nhỏ cho tới lớn. Nhỏ là khổ cho mình ít, khổ cho người xung quanh ít, còn lớn khổ cho mình nhiều và người xung quanh nhiều. Ví dụ nhỏ nhỏ như cà phê nè, thuốc lá nè, mấy cái nhỏ nhỏ. Còn mấy cái ghiền lớn lớn hơn nữa, chút xíu nữa, đánh bài, đánh số, casino đó. Lớn lên chút xíu nữa, còn lớn hơn chút xíu nữa là mê vợ bé, mê chồng bé, dần dần. Rồi lớn là hơn một chút nữa là xì ke, ma tí, dần dần. Rồi nhậu ghiền, nhậu quậy, dần dần. Nó mê đắm vậy đó. Vì cái gì mê đắm đó? Vì cái tâm của mình đó. Cái tâm mình nó nhớ tới đó. Nó nhớ bỏ không được. Nhớ bỏ không được. Đó là ô nhiễm đó. Làm cái tâm mình ô nhiễm làm cho mình đau khổ. Rồi bây giờ còn tâm cố chấp. Cái tâm cố chấp làm mình đau khổ. Cố chấp muốn giữ chặt hoài không buông được. Cái gì cũng giữ chặt hoài không buông được. Trước khi chết tôi còn viết di chúc lại cho ông chồng nữa chứ. Em chết rồi vĩnh viễn anh đừng bao giờ cưới vợ khác. Còn di chúc nữa chứ. Cái tâm cố chấp chết rồi thôi chứ mắc gì mà di chúc. Người ta vĩnh viễn còn cưới vợ khác. Kỳ chứ có gì khổ đau không? Còn người ta cưới vợ mình làm gì người ta? Thấy không? Chết rồi, trước khi chết thì thôi người ta nhớ tới Đức Phật A Di Đà đi, còn nhớ tới cái vụ mà đè ghen với ông chồng nữa. Có nhiều người vậy đó. Như vậy người ta cố chấp, rồi cố chấp ý của mình nó là đúng hết, ai cãi ý mình cái là không được. Giữ khăng khăng như lời nói với đinh đóng cột. Đó không có gì. Mà ai dạy cột mục. Phải không? Lời nói như đinh đóng cột, cố chấp, không chịu sửa. Thấy sai không chịu sửa, nó cố chấp cái gì mình ra là đúng hết, lỡ mà có sai nó cũng giữ đó luôn, giữ chặt vậy luôn, có gì sợ mất uy tín, giữ chặt cố chấp. Rồi á là cho rằng á là cái đó là hay, cái đó là giỏi, cái đó là tài, cứ giữ chặt hoài nhằm khi ý mình sai bét vậy đó, mà cũng không chịu đổi thay cái ý của mình, cố chấp vậy đó. Có người ta cố chấp nặng ở trong lòng lắm, cãi họ không được đâu, họ là số một à, mình cãi họ không được, nhưng mà họ không có trí tuệ của nhà Phật. Tại vì á, tất cả những cái gì mà mình nghĩ ngày hôm nay, ngày mai nó đã khác rồi, chứ nó không phải gì. Tại vì mình nghĩ trong cái vô thường, mình nghĩ trong cái không có trí tuệ, nó không phải là chân lý. Mà nó không phải là chân lý thì có còn, có mất, nó có sai khác, có dị biệt, chứ không phải là luôn luôn lúc nào nó không đúng đâu. Mình nghĩ sai bét à, qua tư duy của con người là sai bét à. Tại sao? Bây giờ ví dụ nha, nói bông cúc nè. Mình á, thì nói đẹp, người khác á, không thích bông cúc, ta nói bông hồng. Đẹp, bông cúc xấu quá, cúc có đâu đẹp. Đấy chưa? Rồi á, mình nít thấy xanh xanh đỏ đỏ, thấy đẹp. Nhưng mấy ông già không thích bông hoa, trời lẻ lẹt, cái gì đâu đẹp, bông lẻ lẹt. Thấy không? Bắt đầu chê. Còn cái người á, có gì? Chơi hoa bắt đầu người ta đánh giá nha. Cái bông này á, là bông sang trọng nè. Cành trúc là thể hiện cho quân tử nè. Phải không? Cành mai là thể hiện cho gì nè ha. Rồi cành đào thể hiện cho gì nè. Rồi á, là bông sen thể hiện cho gì nè. Bông bụp thể hiện cho gì nè. Bắt đầu người ta phân tích ra. Tức là người ta phân tích nghệ thuật. Tức là người ta có học, người ta phân tích nghệ thuật, người ta đánh giá. À, quý vị, còn người không có học vậy nha, à, đánh giá đại. Cái này à, tôi nói đẹp đó, hỏi sao đẹp, tôi nói đẹp là đẹp, phải cứ tin tôi đi, nói sao đẹp. Còn người ta có học ta đánh giá nè, cái này bông này nó đẹp là nó cân xứng, nó cân đồng, màu sắc tương phản, ta đánh giá ngon lành hết. Còn người á, quý vị không có cái đánh giá sai. Hòa Bình ở dưới gì Colorado đó, ở Denver. Ông đóng giữ hai cái tấm tranh của Picasso. Một tấm tranh gì đó quý vị là cả trăm mấy trăm ngàn đô đó, nó mắc dữ lắm. Cái tranh gốc á, original luôn đó. Là tranh gốc của ông Picasso á, mà mình nhìn vô nhìn xấu quá. Nhìn vô nhiều khi gì cho không muốn lấy nữa. Đó quý vị, mà hai cái tấm tranh dễ gì quẹt cái trển á. Là cũng là hai tấm tranh thì đâu cả triệu đô gì đó, chứ không phải ít đâu à, chứ không phải ít. Vì tấm tranh là 700 ngàn, tấm tranh 1 triệu, ông giới thiệu đại loại là nhớ cái giá cũng ghê gớm lắm. Mà tấm tranh mình nhìn lên thì còn thua lá bồ đề nữa. Nhìn vô mình thấy mình hỏi ôi, mà tranh gốc nha của Picasso đó gì là cái này nhờ ông nói nha, ông người Mỹ là nhờ ông nói, chứ ông không nói mà ông đem tấm tranh đó ông tặng tôi chắc tôi không lấy đâu, chê sống. Tại vì mình đâu có trình độ thưởng thức tranh. À, mình chụp hình nào thấy đẹp là mình cho nó là đẹp thôi. Còn tấm tranh người ta phân tích, nhất là ba cái tranh lập thể á, quẹt lên chả biết gì, chừng nó bán quá trời tiền ha quý vị. Nên bữa đó có ông này cũng hài hước lắm. Ông lấy con ngựa ông ra cũng hội triển lãm tranh đó quý vị, bắt đầu đem ra ngoài đấu giá coi tranh nào đẹp đó. Ông mới lấy ngựa ra, ông lấy cái cọ, ông cột vô đuôi con ngựa. Công để cái miếng vải trắng vô, con ngựa nó quét đuôi. Ngựa nó quét đuôi, quẹt qua, quẹt lại, quẹt tới, quẹt lui, nó động đổi màu. Cứ quẹt qua, quẹt tới, quẹt lui, đây ra, động đóng khung lại, để tranh ký dưới vị. Mà ra người ta, bữa đó người ta vô, người ta đánh giá tranh, mấy nhà chuyên môn, chuyên nghiệp đánh giá tranh con ngựa vẽ là số 1. Có gì, là này đường nét mà ha, ta đánh giá đường nét tự nhiên. Còn mình nó thì rung tay, con ngựa nó quẹt đâu rung, cái đuôi nó đâu rung, nó quẹt xẹt qua, xẹt lại xẹt tới luôn, trời, đánh giá đường nét này tương phản gì, đánh độ tương phản độ ánh sáng gì tùm lum hết á. Nói chung là đánh giá về nghệ thuật mà, ta đánh giá nghệ thuật. Màu sắc á, mình vẽ màu đâu bằng ngựa, mình vẽ màu á nó lên lem nhau, ngựa nó xẹt qua xẹt lại kia, xẹt qua xẹt lại cái đuôi nó xẹt qua xẹt lại gì, ra tấm tranh tuyệt vời luôn. Có gì, con ngựa thì nó không có ý gì hết, mà con người mình có ý, đúng không? Người ta gọi là nước chảy mà vô tình mà qua rơi hữu ý, không? Cứ vô tới người ta đâu có, đâu có đầu mình ở đây, đầu mình đánh giá nha. Dòng sông như tấm lụa đào, nó chảy thì nó đâu nói lụa gì đâu, không? Sông nó chảy thôi, nước từ cao tới thấp thôi. Dòng sông như tấm lụa đào, như là mái tóc của nàng tiên từ cõi trời xõa xuống nữa, không? Không? Bắt đầu mình tả nha. Nước từ cao chảy gì thấp thôi, có nó đâu có ý gì đâu. Nhưng mà mình đưa ý mình vô trọng, mình mới đánh giá. Như vậy thì qua cái tư duy của con người, người có thể đánh giá thế này, người có thể đánh giá thế khác, cùng một sự vật, cùng một hiện tượng, nhưng ta đánh giá hoàn toàn khác nhau. Như vậy qua tư duy con người không phải là chân lý. Qua tư duy con người là sai bét. Bữa nay đánh giá như vậy, thương đánh giá ghét, thứ đương đánh giá khác, ghét đánh giá khác. Lúc thích đánh giá khác, lúc không thích đánh giá khác, lúc bệnh đánh giá khác, lúc khỏe đánh giá khác. Bây giờ ví dụ như nè, mình á là thấy lúc á mà mình khỏe á quý vị, mình muốn làm đó, nhưng mà lúc mình bệnh rồi mình gạt ngang không muốn làm. Nội cái ý mình thôi, bữa nay đã thế này, ngày mai đã thế khác rồi, đúng chưa? Do đó không có cái gì là chân lý, nên qua cái ý của mình không có gì là đúng hoàn toàn cả quý vị. Lúc này lúc khác, lúc kia mà thôi, cái đó chẳng qua là vọng nghiệp vọng niệm mà thôi. Do đó chúng ta đừng nên cố chấp. Ai mà có cự với mình, ai có bẻ gãy ý của mình, hay là ai nói ngược ý của mình, mình vẫn ghi nhận mà không bao giờ mình giận hờn sân si để sanh ra dòng nghiệp mới. Giờ người thấy giờ tại vì ý của mỗi người mỗi khác à, đúng không? Anh trình độ khác, anh nhìn khác, anh có cách khác, anh nhìn khác, quan điểm khác, nhìn khác, truyền thống khác, nhìn khác, chứ đâu có phải là gì đâu chân lý. Do đó có những người nào nói sai bét bèn nữa cũng đừng giận họ, có gì tại ý họ vậy đó, họ hiểu hiểu bao nhiêu đó hả, họ nói nhiêu thôi, muốn họ nói khác hơn đâu được, đúng chưa? Nên đừng có giận họ. Nên có công ty ông giám đốc á thì cũng Phật tử, mà ông bảo vệ cũng Phật tử, bà mẹ ông bảo vệ cũng Phật tử, đó có gì tự nhiên bảo vệ á là ông lái xe chứ, ông lái xe với mẹ ông lái xe Phật tử, ông giám đốc Phật tử, ông giám đốc đi đuổi ông lái xe không cho làm nữa, bà mẹ mới vô mét ông thầy, mét ông thầy mới mời ông giám đốc lên cũng Phật tử không à, sao tự nhiên đuổi người ta. Có gì giờ ông giám đốc lên, trời ơi thầy ơi, nói thiệt con tức chết, ông làm thiệt hại con quá trời lớn, con hỏi sao vậy, làm thiệt hại sao quá lớn vậy. Bữa trước á ông kế toán ông bệnh ông nghỉ nên á là không có ai để đi ký hợp đồng, con kêu ông lái xe ông vô ông ký hợp đồng, nó ông vô ký hợp đồng nói bậy bạ sao người ta cắt hợp đồng, con ghét quá con đuổi luôn. Vậy ông lái xe cái đi ký hợp đồng, ông kế toán người ta mới biết, người ta mới biết á là lời lẽ sao người ta ký hợp đồng chứ, tự nhiên á ông lái xe cái đi ký hợp đồng, nó biết đi chưa. Nên á cái sai là sai cái chỗ mình chứ không phải là sai cái chỗ ông lái xe, mà sai là sai cái chỗ ông giám đốc đó. Ông nhìn nhận cái vấn đề sai, ông cố chấp vào trong đó. Do đó mà cái phiền não của chúng sanh á là xuất phát từ trong tâm của chúng sanh mà ra, mà từ trong tâm của chúng sanh á là tạo thành cái dòng nghiệp nó dẫn mình đi mà mình không làm chủ lại được nó. Do đó khổ là khổ đau, là khổ đau từ ở trong tâm ra chứ không phải là khổ đau ngoài tướng. Do đó người nào muốn hết khổ đau thì người đó phải quay về với đời sống tâm linh, nào có gì người đó mới hết khổ đau. Còn người nào không sống quay về đời sống tâm linh là người đó còn khổ đau dai dai, khổ đau hoài hoài luôn, không bao giờ hết khổ đau. Quay về đời sống tâm linh cho đến nào giác ngộ hoàn toàn người đó không còn chút nào đau khổ, mà chưa bắt đầu chưa giác ngộ hoàn toàn á quý vị thì vẫn còn nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ. Còn bây giờ á là mình đầy dẫy những khổ đau. Và tại vì nãy giờ người ta phân tích á, khổ là do đau khổ, do mình làm nô lệ thôi. Làm nô lệ có nghĩa là nó bắt mình làm gì mình làm đó, nó dẫn mũi mình đi đâu mình đi đó. Cái nghiệp mình đó, nó bắt mình ăn phải ăn, uống nước đã no rồi gì đó, nó bắt mình uống thêm một kết bia mình cũng dẫn giọng vô một kết bia cho nó banh bao tử. Nghe thấy chưa? Rồi á là ngủ một đêm á là 6 tiếng tới 8 tiếng đồng hồ đủ, nhưng mà mê bài quá thức sáng đêm không ngủ không có gì, rồi tóc mau bạc mau già mau chết, không nghe thấy không, nó bắt mình làm vậy đó, nó bắt mình làm vậy đó, cái gì ăn khoái ăn thức độc không à, khoái ăn thức canh rồi bị bệnh sáng cầu lợn, ăn máu người ta nó thì thích đó, có gì trời, có nhiều người ăn máu cắt cổ dịch ra làm rồi quánh tiết canh ăn tại chỗ được. Rồi lên trên mạng bữa hỏi ông nào làm tiết canh chó bị mạng dám chửi quá trời, chó làm tiết canh nữa. Ê, thấy không, ăn vậy chiều theo cái gì, chiều theo cái ham của cái miệng mà nó bắt mình làm vậy đó, bắt đầu mình chiều theo vậy đó chưa, mà là gọi là cái nghiệp tức là một cái sự cảm thọ của cái ngon ở trong ý mình thích, từ cái thích đó mình mới đi thỏa mãn lấy nó, tức là mình là không làm chủ được lấy nó mà mình chỉ làm đầy tớ của nó mà thôi. Do làm đầy tớ mà không có ông đầy tớ nào mà vui vẻ chứ, ông đầy tớ nào cũng đau khổ, chỉ có ông chủ thì là mới hết đau khổ mà thôi. Do đó mà khi ta tu tập đó quý vị, chúng ta làm chủ lấy cái dòng nghiệp. Mà nghiệp xuất phát từ đâu? Nghiệp xuất phát từ trong ý. Kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, mà ý á thì thuộc về tâm, ý là tâm mình đó quý vị. Như vậy hàng ngày chúng ta chăm sóc cho cái tâm mình, hàng ngày chúng ta sửa đổi cho tâm mình, hàng ngày á chúng ta ngơi nghỉ tâm mình thì đó gọi là đời sống tâm linh đó. Nói thấy chưa? Chứ không phải tu phải có đời sống tâm linh, còn tu mà không có đời sống tâm linh á, mà ngoài tướng mình ngoài không á quý vị, thì người đó không bao giờ hết đau khổ cả. Mà tu người ta dung dáng cho cái đời sống tâm linh của mình, nên người ta có tu gì thường á, ví dụ như đạo tràng của mình tu thiền. Ngài tu thiền để gì? Để cho cái tâm mình được vắng lặng, được thanh tịnh, tức là ngơi nghỉ của tâm. Có gì tu thiền để kiểm soát lấy tâm mình, tức làm chủ lấy tâm mình. Có gì tu tịnh làm cho tâm mình được thanh tịnh, đúng chưa? Tại vì tâm động loạn hồi nãy nó đau khổ, giờ tu tịnh làm tâm mình thanh tịnh. Tâm mình sầu khổ tại vì là tâm mình không có làm chủ được. Bây giờ muốn về cực lạc thì tâm phải được an lạc. Tu thiền là trạng thái tĩnh lặng của nội tâm. Mà dần dần, còn đây mình thiền tĩnh xong tu, tức là ghép hai đó lại. Nhưng mà cái pháp môn chính mình là pháp môn nào? À, pháp môn chính mình, ví dụ như pháp môn chính mình là pháp môn tu tịnh, thì lấy pháp môn tịnh làm cái gốc, lấy thiền để hỗ trợ cho tịnh. Pháp môn chính mình là thiền, thì lấy thiền làm gốc, lấy tịnh hỗ trợ cho thiền, đi đến sự tĩnh, tĩnh lặng của nội tâm, làm chủ lấy tâm mình để vượt qua hết đau khổ. Nên người ta sai lầm là chỗ ta tính là hết đau khổ là mình phải chạy trốn. Ví dụ ông chồng làm đau khổ quá, thôi ông chồng này lấy ông chồng khác. Đâu, có gì? Có người lấy bốn ông chồng bên Đài Loan, lấy bốn ông chồng mà cuối cùng rồi single mom luôn. Tại sao? Nói ông chồng làm mình đau khổ. Ông chồng đầu tiên á quý vị, không biết làm ăn, dốt quá, thôi bờ kiếm ông chồng quá làm ăn. Mà ông chồng làm ăn thì ông không có vợ bé, ông già không có vợ bé. Có bé ghen quá chịu nổi, là trời con sống ông ngày là con chết ngày, sống ngày chết ngày, ghen quá chịu nổi. Vì thôi ông chồng có vợ bé quý vị, lấy ông chồng thứ ba quý vị, không có vợ bé, biết làm ăn luôn, nhưng mê bài, làm như vô casino hết, không còn bạc nào chứ. Quý vị rồi thôi thêm ông, mà ông chồng có đứa con, ông chồng có đứa con bốn ông bốn đứa. Quý vị tới ông chồng cuối cùng là không biết cuối chưa, mới có 26 tuổi à. Vì ông chồng thứ tư á quý vị lấy về, ông không mê bài, quý vị ông không mê bài, không có vợ bé, biết làm ăn luôn, ngon chưa, có một cái là nhậu rượu thôi. Quý vị ôm chai rượu thừng sáng là cái chai rượu là nóc lên này quý vị, nhậu rượu vô mà xỉn quá trời chịch ý, cái là quýnh quýnh bầm mặt bà vợ chứ, chịu không nổi thôi luôn. Thấy chưa, như vậy á mình trốn, trốn ông này gặp ông kia, tại vì cái nhân đau khổ, cái nhân mình gieo trong kiếp trước á. Đúng quý vị, nhân mình gieo trong kiếp trước là nhân làm đau khổ người ta, thì kiếp này mình gặp ai người ta cũng làm đau khổ cho mình, trừ trường hợp mình phải giải quyết hết cái gốc đó thì thôi. Đúng quý vị, giải quyết hết gốc đó thì người ta phải là tu hành, ta sám hối, ta tạo phước báo công đức, đúng quý vị chưa, để chi, để cho nó vượt qua được cái đó, tức là cái gốc tội lỗi từ trong tâm mình á. Gốc tội lỗi trong tâm là phải tu đời sống tâm linh mới hết gốc tội lỗi trong tâm. Cái gốc tội lỗi trong tâm, cái ngọn tội lỗi ngoài tướng, ngọn tội lỗi ngoài tướng á, tức là người ta thiếu phước á. Ngọn tội lỗi người tướng là chúng ta thiếu phước, nên ta phải làm phước. Gốc tội lỗi chúng ta phải tu sám hối. Sám hối là gì? Không làm lại cái tội lỗi đó nữa, và đồng thời sống đời sống tâm linh để chuyển hóa tâm phàm thành tâm thánh. Bốn cái tâm mà làm cho ta đau khổ hồi nãy đó, các bạn thấy không? Để chuyển cái tâm đó, tâm phàm thành tâm thánh, thì là ta hết đau khổ, hoặc là bớt đi một phần đau khổ. Như vậy thì đau khổ ở trong cái, không phải là sống trong đời sống tâm linh đó. Vì vậy muốn sống, muốn mà để cho bớt đau khổ thì người ta phải sống cái đời sống tâm linh. Đời sống tâm linh tức là đời sống tu tập. Cái gì tu tập tức là sống cái đời sống tâm linh, nên ta mới gọi là tu tập. Chứ không phải là tu tập là mình mặc áo chàng, không phải làm gõ mỏ, không phải là tụng kinh là tu đâu, mà đó là phương tiện của tu. Tu tập khác, phương tiện của tu khác. Tu tập tức là mình chuyển tâm phàm thành tâm thánh, đó gọi là người tu tập. Mà chuyển cái tâm của mình chứ không phải là chuyển cái tướng. Tại khi chuyển cái tâm được thì chuyển cái tướng, nhưng mà người ta không chuyển được cái tâm thì ta chuyển cái tướng trước á. Chứ thật ra tu là chuyển gốc trong chuyển tâm. Chuyển tướng trước là sao? Phải mặc áo chàng ngon ha. Cái đó là ta chuyển cái tướng trước, tướng chuyển dễ, tướng chuyển trong vòng phút một xong à quý vị. Còn cái tâm chuyển nó trời da chốc dễ lắm nha quý vị. Tâm mà mình nó chuyển trời da chốc dễ lắm quý vị. Do đó mà nếu muốn cho mình thoát khỏi đau khổ thì mình phải làm chủ lấy cái tâm mình. Cho mình thoát khỏi đau khổ á thì mình không phải là nô lệ lấy nó nữa. Như vậy người ta chú ý đời sống tâm linh. Như vậy thì đời sống tâm linh sẽ đi đến cho mình thoát khỏi tất cả đau khổ, ít gì cũng bớt khỏi đau khổ chứ không phải là trốn nghiệp. Có người trốn nghiệp quý vị. Trốn nghiệp nghĩa là đổ thừa cái người đó làm mình đau khổ, mình kiếm người khác. Rồi cũng khổ đau tiếp. Đổ thừa hoàn cảnh này làm mình đau khổ, mình đi kiếm hoàn cảnh khác. Đổ thừa cái nhà chỗ này xui, mình đi kiếm nhà khác cũng xui luôn. Dần dần, tại vì cái số mình số xui vậy. Số xui là sao? Cái nghiệp của mình không giải quyết được cái dòng nghiệp từ phía bên trong. Không có gì mà gốc của nghiệp đâu. Gốc của nghiệp mà là ở trong, trong tâm của mình. Do đó mình giải quyết cái gốc nghiệp trong tâm mình như thế nào thì vào tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này nha. Với đề tài được mang tên là đời sống tâm linh. A Di Đà Phật. Khi mà ta tu tập á, và người không tu nó khác nhau. Cái người không tu á, ta không có để ý về cái tâm mình chứ. Chiều theo tâm mình tức là chúng ta chiều theo dòng nghiệp. là tâm tạo nghiệp mà. Chúng ta chiều theo tâm, chiều theo dòng nghiệp. Đức Phật giảng kinh Tăng Nhất Hàm Tắc ý là nghiệp. Chiều theo tâm là chiều theo dòng nghiệp. Mà chiều theo dòng nghiệp đó thì mình trở nên nô lệ. À, thôi. Như vậy thì khi mà người ta bắt đầu tu tập đó, quý vị, là người ta dành thời gian để dành cho đời sống tâm linh. Đời sống tâm linh để chi? Để nó cân bằng với đời sống vật chất. Mà đã cân bằng rồi á thì là chúng ta đi một cách đường hoàng vững chãi. Còn không cân bằng, ta đi méo qua méo lại, đi té. Do đời sống tâm linh chúng ta bỏ ngỏ nên cái quá trình tu tập của mình tu hoài nó không tới là do đó đó. Như vậy thì đời sống tâm linh là như thế nào? Đời sống tâm linh có nghĩa là cái tâm mình, thứ nhất, mình không có cho nó ngơi nghỉ. Thứ hai, là mình không có kiểm tra, kiểm soát lấy nó. Mình không có cho nó ngơi nghỉ, mình không có kiểm soát lấy nó, rồi mình không cho nó ăn. Cái tâm mình phải cho nó ăn nữa, còn mình không có chữa bệnh cho nó. Nếu nó bệnh, mình cũng phải chữa bệnh nữa. Bệnh cũng bỏ liều, đói cũng bỏ liều, rồi không cho nó nghỉ, và không cho nó ăn. Có gì làm cho cái tâm mình bị tê liệt, tâm mình sầu thương oán giận u bi khổ não ấy ở trong tâm mình á. Sao cái tướng mình cho ăn, cái tướng mình cho nghỉ, cái tướng mình bệnh trị, còn cái tâm á là với cái tướng nó đi đâu với nhau? Mà Đức Phật dạy con người có danh có sắc. Danh á tức là cái tâm, sắc là sắc tướng của mình. Mà tại sao sắc tướng của mình á mình dành cho nó dữ vậy? Thậm chí tu cũng dành nó nhiều luôn. Có gì tu á lên ăn chay xịn không à, ăn đồ xịn không à. Còn mặt á, tu á là phải mang cái bộ đồ liền, phải mua cái mỏ, cái chuông liền, cất cái am, cái cốc liền, tất cả các cái á, mình làm nó vậy đó. Mà mình bỏ ngỏ một cái rất là quan trọng, mà cái đó chính là cái thành Phật, thành Thánh, là cái đó, đó là tâm mình á. Xuống địa ngục cũng do tâm làm quấy, lên cõi trời cũng tâm ấy tạo ra mà. Phải không? Nhưng mình bỏ ngỏ lấy nó, mình không cho nó ngơi nghỉ. Tâm mình suy nghĩ liên tục, không cho nó ngơi nghỉ. À, quý vị, chúng ta không cho ngơi nghỉ tâm. Và chúng ta không có kiểm soát lấy nó. Nó muốn làm gì làm mà. Mà muốn làm gì làm bậy sao? Mà làm bậy mình đau khổ, đúng chưa? Do đó mình phải có kiểm soát cái tâm của mình. Và mình cho ngơi nghỉ tâm mình. Và cho tâm mình ăn và trị bệnh lấy tâm mình. Nếu chúng ta làm được bốn cái đó là chúng ta sống đời sống tâm linh đó. Mà đời sống tâm linh chính là đời sống tu tập á. Tu tập là chuyển hóa bồ đề tâm. Tu tập là chuyển hóa bồ đề tâm. Bây giờ ví dụ, quý vị thấy cái tướng người đẹp dễ sợ, có ai bái lại cái ông đẹp không? Và ông diễn viên điện ảnh, hoặc là ông cái fashioner, là ông biểu diễn thời trang, hoặc là ông movie star, đẹp dễ sợ luôn không? Tom Ruru, trời ơi, nhìn thấy ông tướng đẹp dễ sợ. Cindy Crawford rồi ha, nhìn thấy đẹp dễ sợ. Roger Schiffer rồi, Marilyn Monroe, trời ơi, dân đẹp đẹp không quý vị, đâu ai lại đâu, đâu ai đưa bằng thời lại đâu. Ông Phật ta đưa bằng thời lại, Bồ Tát đưa bằng thời lại. Như vậy thì đâu phải lại là cái tướng đẹp đâu quý vị, mà lại là tâm chứng. Cái tâm chứng ngộ, các ngài tâm chứng ngộ, các ngài tâm có đạo đức, tâm chứng ngộ, tâm từ bi hỷ xả là tứ vô lượng tâm, làm ta lại lại cái đó đó. Quý vị, chứ tâm đâu phải lại cái bằng cấp, đâu phải là lại cái nghề nghiệp, đâu phải là lại cái chức vụ, đâu phải là lại cái thân này đẹp đâu. Quý vị thấy chưa? Mà lại là quá trình tu chứng của tâm. Mà quá trình tu chứng của tâm là gì? Là tâm ta đã hoàn toàn hết phiền não ở trong tâm mình. Ta đã kiểm soát, ta đã lọc hết phiền não ở trong tâm mình. Rồi trong cái tâm á, quý vị không có vọng động là tâm được nghỉ ngơi. Và tâm đại hùng đại lực là tâm Bồ Tát. Đó quý vị, như vậy thì ta lại lại cái tâm chứng thôi. Đó quý vị, tâm chứng ngộ tức là tâm giác ngộ. Ta lại lại tâm giác ngộ là người có đạo đức, nghe người ta lại, tức là xuất phát từ cái tâm ra. Do đó khi tu tập, mình phải dành thời gian sống với đời sống tâm linh. Cái thứ nhất là cho tâm mình được nghỉ ngơi. Đó quý vị, tâm được nghỉ ngơi, làm sao tâm được nghỉ ngơi quý vị? Chúng ta phải có thời gian công phu tu tập. Thời gian công phu tu tập chính là thời gian tâm nghỉ ngơi đó. Công phu tu tập là gì? Dạ quý vị, là dừng cái tâm động loạn lại. Nên ta tu, ta nhiếp tâm đi đến chánh niệm thì ta để tâm nghỉ ngơi. Dạ quý vị, ta nhiếp tâm vô tu niệm Phật, nhiếp tâm ngồi thiền thì chính tâm nghỉ ngơi. Lúc đó đâu suy nghĩ gì bậy bạ đâu. Có suy nghĩ bậy bạ ta dùng pháp để cho nó đừng suy nghĩ bậy bạ. Bây giờ ví dụ nè, tâm mình thả lỏng lùm la chứ. Có cái cô Ni, cổ xuất gia, mới xuất gia mà. Và dạ, cổ điện thoại cho quý thầy, cổ hỏi thầy, thầy niệm Phật thầy có thấy ai không? Là không. Quý thầy niệm Phật thấy Phật không à? Cái cổ là sao con niệm Phật con thấy ổng không? Hỏi ổng là ông nào? Tại vì cổ á là có ông bồ mà quen 5-7 năm gì đó, cái ông bồ ổng đi cưới vợ khác, cái cổ buồn sao cổ đi tu. Nói chung cổ buồn cổ đi tu như cô Lan vậy đó, cổ buồn đi tu, đi tu tới giờ vô tu niệm Phật mà không niệm, không thấy ông Phật mà thấy toàn thấy ảnh ổng không, có nghĩa là thấy cái ông bồ đó. Đó bây giờ mà cổ nói thiệt đó, ở là bình thường á đi làm chuyện thôi không thấy ai chân á, nhưng mà mỗi khi nhiếp tâm ngồi niệm Phật càng niệm chừng nào thì cái hình ảnh của ông đó càng hiện lên rõ chừng đó, hiện lên hình ảnh 3D luôn đó, có gì rõ rành rạnh luôn. Bây giờ làm sao giờ người ta mới nhiếp tâm đó, gì nên ta có phương pháp niệm. Ví dụ niệm Phật, niệm Phật tai phải nghe. Ví dụ niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, miệng mình niệm, tai mình nghe thì dứt phát, tâm mình không có phóng. Cái đó là phương pháp cột tâm, có nghĩa là quán sát âm thanh. Đâu quý vị niệm thử coi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tâm mình muốn nhảy ra niệm lớn lên. Ví dụ tâm mình mà nó đã có cái móng tâm mà nhảy ra, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Mô Phật. Kệ mình niệm đâu có gì đâu mắc cỡ, bắt đó mình phải ở nhà mình nha, trong phòng mình nè nha, chứ ở hai ba mình coi chừng người ta đạp mình tức là mình niệm miệng niệm tai nghe đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai á, cái cách thứ hai, nếu miệng niệm tai nghe không được á thì miệng niệm mà tâm mình tưởng Phật, tâm tưởng Phật thì đâu có cái hình ảnh của anh ấy, đúng không? Tâm tưởng Phật tức là trong tâm mình á nghĩ tưởng tới một hình tượng nào của Đức Phật, ví dụ Đức Quan Âm Bồ Tát, Đức Phật A Di Đà, hình tượng nào mà hàng ngày mình quán sát, mình nhớ ghi rõ cái tướng hào quang, cái tướng đoan nghiêm của Đức Phật, oai nghi đường bệ Đức Phật. Do đó mình tán Phật xong tưởng vậy đi, A Di Đà Phật thân kim sắc tướng hảo quang minh vô đẳng luân bạch hào quyển chuyển ngũ tu di, Đức Phật A Di Đà thân vàng rồng hào quang là quyển chuyển chiếu như năm đỉnh núi tu di, không quá thân Đức Phật muôn ngàn ức tu hào quang, tức là mình đang tưởng tới Phật, đang tưởng tới Phật thì hình ảnh ma nó không chen vào, mà trong khi miệng niệm Phật thì tâm tưởng Phật. Cái đó cách niệm thứ hai. Cách niệm thứ ba là nếu chúng ta vọng động tâm quá, nhớ anh ấy hoài, nhớ anh ấy suốt cái gì, thì chúng ta miệng niệm cái mắt mình phải quan sát. Ví dụ như có tượng Phật ngoài trước, chúng ta quan sát tượng Phật, tức là chúng ta đang quán tượng, quán tượng Phật á, quán tức là tâm mình, mắt mình nhìn thẳng vào tượng Phật, không được rời tượng Phật mà mình niệm cái gì, thì mình cũng không có nhảy tâm ra ngoài. Mình chọn một trong những cái chứ không phải làm lượt một mà được. Ví dụ như có những người á, người ta là nhắm mắt lại, miệng niệm tai nghe từng tiếng một, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thanh tịnh liền, nhiếp tâm, tâm ngơi nghỉ liền. Không có gì, đó là niệm Phật hoặc là trì chú, công phu tu tập để ngơi nghỉ tâm mình. Cái thứ hai nữa, có gì ta ngồi thiền để ngơi nghỉ tâm mình. Ngồi thiền là sự tĩnh lặng của nội tâm, ta ngơi nghỉ tâm mình. Biết vọng không theo, ví dụ dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, biết vọng không theo đi, kiểm soát tâm mình vừa vọng lên, nhá lên cái ta buông, nhá cái buông, nhá buông, gọi là manh nha buông, manh nha buông, manh nha buông, rồi có gì. Hoặc giả là ta ngồi thiền quán sổ tức, quán sổ tức cái ngồi ha, hít vô thở ra điểm 1, hít ra vô thở ra điểm 2, hít vô thở ra điểm 3, vậy đó, có gì cột cái tâm mình đây, tâm mình cũng được ngơi nghỉ, rồi cho tâm mình được ngơi nghỉ. Cái tái tâm không được ngơi nghỉ á quý vị, là tâm nó sẽ yếu xìu, tâm nó mệt mỏi. Còn tâm mà ngơi nghỉ là tâm không có mệt mỏi, tâm mình nó mạnh lắm. Còn cái tâm mà không có ngơi nghỉ, tâm nó mệt mỏi. Tâm nó mệt mỏi. Ở đây mà ai có tâm mệt mỏi mới hiểu tâm mệt mỏi là cái gì. Đó, quý vị, nó mệt mỏi, nó buồn, nó chán, nó không cần thiết cái gì chứ. Nó sao mà nó chán, đâu mà nó buồn, đâu buồn, buồn sao, buồn sát, buồn nát con tim sao. Đó, không có gì, tự trong buồn ra, từ dưới buồn lên, tự trên buồn xuống, tự ruột buồn ra, tự ngoài buồn vô. Đó, không có gì, tại vì người ta không có cho người nghĩ tâm, làm tâm nó mệt mỏi. Nó giận hành hoài, nó mệt con trâu, cái cài nó mệt, mà tâm mình hơn con trâu nữa. Kéo cái gì, trời, tính hầu này, tính đầu kia, làm một hai chớp, làm 3-4 chớp, rồi sau cái chớp này làm cái chớp gì ở nhà nữa đây, còn nhận đồ về nhà làm nữa, không có gì hết chưa. Nó tính liên tục, còn bắt đầu ngồi tính nè, tính ha, rồi làm đây, rồi tiền ra để làm gì, tiền này là cắt để làm gì ha, cho mẹ ha, cho anh hai ha, cho ai nè, rồi cái vụ nào, rồi cái đồng tiền này là gửi vô băng nè, rồi tiền này là tiền giấu ông chồng để riêng nè, thấy không, rồi tiền này tiền giấu bà vợ quỷ đen là để riêng nè, không có gì, thấy không, nó rối lắm, tùm lum la chứ, nó rối á. Rồi lại làm bữa nay nhiêu tiền nè ha, rồi mình khai thế nhiêu nè, Ví dụ như mình làm cash tiền mặt nè, phải không? Làm được 2,000 nè, thôi mình khai 400 thôi, còn 1,600 thì khỏi khai nè. Ví dụ vậy đó, ví dụ thôi, chứ không phải là nói quý vị đây. Mình thí dụ cho thú vị vậy đó. Phải không? Bắt đầu tâm mình nó rối chứ đâu phải một hai việc đâu, xử lý cả trăm cả ngàn việc xử lý liên tục mà tới ban đêm nằm bao chứ. Nó về nhà phải chi ban đêm ngủ cái cho tâm ngơi nghỉ, quý vị ngủ chim bao còn đọc, nói chứ đừng có nói mày ngơi nghỉ tâm mình chạy tùm lum tùm la chứ. Trời ơi, con nằm bao con thấy hồi hôm á, con nằm con bao con thấy con đi coi hát này nọ, kể có giò có giọng có gì, thấy chưa? Tâm mình không được ngơi nghỉ như vậy. Muốn tâm được ngơi nghỉ mình phải có công phu tu tập, quý vị. Có công phu tu tập tâm mới được ngơi nghỉ. Dạ, thiền cũng được, tịnh cũng được, niệm Phật cũng được, tụng kinh cũng được, trì chú cũng được, nhưng mà phải nhiếp tâm. À, an chú trong chánh niệm chứ không phải lên tụng khơi hồi xuống để coi phim, rồi tụng coi đồng hồ đó quý vị. Tụng kinh được coi đồng hồ, tụng nào hết biến đi xuống tụng coi đồng hồ để coi tới giờ chiếu phim Hàn Quốc chưa đó, rồi phim Hàn Quốc hay lạnh lùng luôn, mới đang chiếu nè, nếu còn có ngày mai ít gì tomorrow á. Nà, nếu còn có ngày mai hay dễ sợ luôn, diễn viên toàn diễn viên đẹp không Hàn Quốc nó là Kim Chi nè, Cho Song Yong nè, rồi gì đó nó diễn viên Hàn Quốc đẹp không như vậy thì chúng ta đó là mình không có nhiếp tâm. Mình công phu mình phải nhiếp tâm. Nhiếp tâm là gì? Không cho tâm mình nó phóng đi, để cho tâm được ngơi nghỉ lắng lặng trong đó có gì. Nếu ai mà giữ được tâm thiền ngơi nghỉ được là number one. Nghe, giữ được tâm thiền là sự tĩnh lặng của nội tâm. Thiền là gì? Là sự tĩnh lặng. Tĩnh lặng của nội tâm tức là tâm không khởi lên động niệm, không khởi lên cái động loạn. Có gì? Cái đó là mình làm coi cho tâm mình được nghỉ ngơi. Cái thứ hai nữa, mình có kiểm soát lấy tâm mình. Kiểm soát lấy tâm mình nghĩa là tâm mình làm gì phải có sự kiểm soát. Mà muốn kiểm soát lấy tâm mình thì phải có ý thức tỉnh giác. Ý thức tỉnh giác là gì? Ý thức tỉnh giác luôn luôn lúc nào cũng canh me cái tâm mình á. Có nghĩa là mình quay qua lại cái tâm mình mà mình canh, chứ không phải quay ra ngoài để nhìn tâm mình chê. Ý thức tỉnh giác của người tu. Người tu mà không có ý thức tỉnh giác thì cái người tu đó tu không có kết quả đâu. Ý thức tỉnh giác là gì? Tỉnh mà trong ý thức. Cái gì? Biết đúng biết sai. Ý thức có nghĩa là biết đúng biết sai, mà là tỉnh. Tỉnh tức là đang canh cái tâm mình. Không có gì. Còn mình không có tu là mình canh người ta không à. Canh người ta sai đừng chọt, canh người ta chịch cái gì đừng chỉa vô không, đừng chê đừng khen, để thị phi chỉ lỗi chỉ trích. Mình hay vậy đó. Vậy không? Mở mắt ra nhìn ra ngoài, tại tay mình mở ra ngoài, có tay mình có quay vô trong đâu. Mắt mình nhìn ngoài, mắt mình dây vô trong đâu. Lỗ mũi đưa ngoài là mũi đưa trong, nói văn tiếng nói ra ngoài chứ đâu văn tiếng nói vô trong. Nên mình đã quen, mình sạc người ta rồi. Phải không? Tại vì mình quen, mình làm Bồ Tát rồi. Có nghĩa là mình tạc ta không, bây giờ quay lại mình làm Bồ Tát đi. Phải không? Vì tạc chính mình nè. Phải không? Còn mình gây ra ngoài mình tạc ta không, làm Bồ Tát không à. Do đó mà chúng ta không có sự kiểm soát của nội tâm mình. Kiểm soát để chi? Đó, có gì? Để lọc, để thanh lọc tâm. Thanh lọc tâm có nghĩa là sự kiểm soát của nội tâm. Sống là sống tâm linh đó, kiểm soát của nội tâm. Sống là sống tâm linh là công phu tu tập. Để đi ngơi nghỉ cái tâm mình, để cho tâm mình lúc đó được tĩnh lặng. Đó, có gì? Tâm tĩnh lặng, tâm thông minh dữ lắm. Nên nó bớt đi những cái phiền não ở trong lòng của mình, bớt đi cái vô minh ở trong tâm của mình. Đó. Cái thứ hai nữa là mình có kiểm soát lấy nội tâm mình. Cái người tu kiểm soát tâm gọi là ý thức tỉnh giác. Quý vị thấy không? Cái mỏ dễ hình cá, vậy cá cái mỏ đó ta dễ cá đang nói thì sức thức tỉnh đó. Tất cả các con đều nhắm mắt, chỉ con cá duy nhất ngủ hay thức gì cũng mở mắt. Con cá ngủ hay thức gì cũng mở mắt, mà mở mắt là tỉnh, nhắm mắt á là mê. Người ta lấy sự người ta diễn lý mà. Giờ đó con cá thấy mở mắt chào cháo, không cá nào nhắm mắt vậy. Nghĩa là như vậy là sự thức tỉnh. Thức tỉnh của nội tâm để chi? Để kiểm soát lấy cái tâm mình. Tâm mình đang là cái tâm gì? Kiểm soát lấy nó đi. Có kiểm soát tâm không bao giờ nó bộc lộ ra ngoài tướng. Không có kiểm soát tâm bộc lộ ngoài tướng, bộc lộ ra lời nói, bộc lộ ra hành động, thì lúc đó là tạo nghiệp rồi. Thấy chưa? Mà ta kiểm soát từ trong tâm, nên á là nó không bộc lộ ra ngoài thì đấu tạo nghiệp nặng nề. Không có gì. Ví dụ như mình sân lên, nó bộc lộ lên tới cái tướng của mình, rồi bộc lộ ra tới lời nói chửi người ta, tới hành động hại người ta, Bây giờ mình đang kiểm soát cái tâm sân ở trong lòng của mình để chi? Để dùng pháp Phật mình quá giải, chứ không phải kiểm soát để làm gì cả. Kiểm soát là dùng pháp Phật quá giải. Giờ hai người ngồi nói chuyện nhau khởi lên tâm gì? Thấy đẹp khởi tâm thích, thấy xấu khởi tâm ghét. Vì thấy chưa? Ta khen mình khởi tâm thích, ta chê mình khởi tâm ghét. Thấy người ta mời làm ăn lợi lộc quá trời, về Việt Nam đi, bán nhà bán cửa đây đi, về tôi cất mấy cái dãy nhà mà phân xưởng cho mướn, bỏ ra thôi 100,000 thôi, một tháng lấy lại 10,000 như chơi, bảo đảm luôn, dốc làm con cô. Bắt đầu bàn nha, mình nghe khoái, bỏ cả con 100,000 một tháng lấy 10,000, 10,000 lấy 10 tháng là được 100,000 rồi. Mà nếu một năm là mình lợi được 2 tháng rồi, lợi được 20, mình kéo được 2 năm cái mình lợi nhiêu, mình tính lên. Tâm tham liền. Vậy mà có người dính ở đó quý vị. Ở đâu? California mình chứ đâu. Đó quý vị. Con của vợ bé ở bên Việt Nam á nha. Vợ bé, vợ lớn là ở đây. Vợ bé Việt Nam, mà con của vợ bé, con phải là con, không phải là con của chú này. Con của vợ bé, nó ra nó mời cha dượng nó làm ăn. Trời ơi, nói, 100,000 thôi. À, ba, còn 100,000 thôi. Bỏ ra là tháng bảo đảm 10,000 tất cái nhà xưởng cho Đài Loan mướn. Rồi còn mấy cái dãy nhà xưởng nè, ở trên Củ Chi nè, dãy nhà xưởng nè. Bỏ cho là 100,000 thôi. À, có gì? Như vậy á, ông mới dây tiền mấy đứa con. Vậy mấy đứa con ông dây hết. À, quý vị, tức là ông tán tính tháng ông lời được 10%, ông dây mấy đứa con 5%, ông ăn chắc 500%, ông bán hết nhà ông luôn, tất cả cái được, ông đưa cho đến 2 triệu đô, nhà đem bệnh gì cất dãy nhà xưởng, quá trời cất dãy xưởng, chụp hình gửi qua mà ông chưa tới luôn, chụp hình gửi qua cho ông, tới hàng tháng vậy đó là cất xong rồi, 5-6 tháng mới cất xong, cất xong rồi đó, đầu tới 5-6 tháng sau ông thấy nó gửi một bạc nào trơn á. Hỏi sao mà không gửi một tháng là 10% là chắc ăn 100% mà. Là cấp này Đài Loan nó không mướn. Cất rồi mà nó không mướn. Cất rồi giờ nó không mướn làm sao giờ. Đó có gì để kéo dài 1 năm 2 năm 2 triệu mà giờ phải trả 5% cho mấy đứa con ở đây. Đó có gì còn cái vốn bắt đầu rung rơ. Đó có gì. Nhà xưởng càng ngày càng xuống, mà không biết cái xưởng nó có cắt thiệt không, mà nó chụp hình xưởng càng ngày càng xuống, càng ngày càng xuống. À, quý vị, cũng như cái lửa mà nó đang đốt mà dưới mình ngồi trên mà lửa dưới nó đốt lên, nó cháy phừng phừng cứ hối cứ điện hối điện cứ hối. À, điện thoại nó là giờ mà ba muốn lấy lại tiền thì ba bán lại thôi, ba lấy lại. Ông là rồi thôi đi ba bán đi, ta lấy tiền cho mấy đứa nhỏ ở đây, nó quậy ta quá trời, ta chịu không nổi rồi. Giờ mà bán lại, hỏi bán nhiêu? 50,000. Đưa 2 triệu bán 50,000. Là nhà xuống cấp hết, nên tại vì đất mướn người ta. Còn nhà mà nhà tôn không à, cất vô á đấy nó xuống cấp. Giờ bán lại người ta để lấy làm gì? Bán lại 50,000. À, vậy ba bán không? Không bán đợi đi. Giờ tiền nào có cho mướn không mướn. À, có gì? À, không giờ như bị mà gọi là gì không biết nữa, nói câu trước câu sau nói chớ quớt không biết bị gì không nữa. Thầy khỏe không thầy? À, khỏe. À, thầy qua đây nào. À, qua đây 3 tuần ngày. Thầy khỏe không thầy? Mới hỏi hoài vậy. đó vậy đó, cứ vậy đó, giờ không là vậy đó, không có gì. Thấy chưa, mấy khổ chưa, tâm tham khởi lên mà mình không hay. Bị nó lọt vô, tâm kham khởi lên mà không thấy. Thấy lợi thì đừng có nhúng tay vào thì tâm trí hắc ám. Đó, người nói ông trong á là 10 điều tâm niệm Đức Phật dạy này. Do đó mà mình kiểm soát lấy cái tâm mình. Đó, cái gì kiểm soát lấy tâm mình, đừng kiểm soát người ta mà kiểm soát lấy tâm mình. Đang lúc đó tâm mình khởi lên, trong lúc tiếp xúc tâm gì khởi lên, thấy biết liền. Tâm khởi lên thấy một người có ý thức tỉnh giác, bởi vì nó sống đời sống tâm linh cực kỳ, là cái ý thức tỉnh giác giống hệt như con cá cái mỏ vậy đó, vẽ hình cá luôn luôn nào mở mắt trao cháo canh gì, canh cái tâm mình, chứ không phải canh người ta xấu tốt để chọt, là không phải đâu. Đó, có gì mà bình thường mình canh người ta xấu chốt gọi là me xấu tốt để chọt, Còn bây giờ mình me cái tâm mình để chi? Để đánh tan phiền não. Cái đó là người tu thiệt đấy. Cái gì? Ngồi nói chuyện cái biết tâm mình khởi lên tâm gì liền. Đang lúc đó khởi tâm gì? Đang đứng, đang đi, đang ngầm, đang ngồi khởi tâm gì? Có dùng pháp. Nếu ai tu thiền dùng pháp thiền quá giải. Ai tu tịnh dùng pháp tịnh quá giải. Nếu ai tu niệm Phật thì lúc đó thấy tâm tham khởi lên. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, xuống tham xuống đi, xuống tham xuống, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, vàng của người ta phải vàng của mình, không có gì, phải không? Nhà người ta phải nhà của mình, phải không? Đó. Như vậy nè, rồi bây giờ nổi lên cơn sân, giờ á là ta nói động tới mình bắt đầu sân lên rồi, run tay run chân chứ, nào nghe thấy không? Đó, bắt đầu hít hơi rồi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, máu nó xuống, A Di Đà Phật, nó đang trào máu lên mà, sân mà máu nó bơm lên trào máu mà, thấy không? Cho xuống, vì tức là người ta thấy cái tâm sân của mình tác ý là dùng câu niệm Phật phá tan cái tâm sân của mình, có nghĩa là người đó người tu tịnh á, người tu tịnh dùng câu niệm Phật để phá tan phiền não, ra sân mình để đi đến tâm tuyệt tịnh lặng nhất tâm bất loạn mà, còn người tu thiền ta dùng á thiền chỉ thiền quán thiền chỉ quán. Ta kết hợp, ta để phá cái tâm đó, đó. Hoặc là thiền là tri vọng, tức là biết vọng không theo là thiền tri vọng. Nói chung để cho tâm nó tan thôi, nhiều cách khác nhau. Nên là thiền và tịnh hay mật tâm hay tất cả các pháp, cái phương án cuối cùng là để gì? Cái gì để kiểm soát tâm, làm tâm mình được thanh tịnh, làm tâm mình là chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Căn bản phiền não, dạng tùy phiền não, những cái kiết sử như ái kiết sử làm cắt ngang bên. Cắt ngang có nghĩa là nó không làm cho tâm mình dao động nữa. Người trước tất cả cảnh trần tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Nên người nào tu pháp nào là có duyên với pháp đó. Mà thôi, chứ không phải pháp nào cao, pháp nào thấp chứ. Pháp nào cũng của Phật chứ. Quý vị, không pháp cao, pháp thấp, nhưng mà người có duyên pháp này, người có duyên pháp kia. Có duyên là gì? Là người đó đã từng nhiều đời nhiều kiếp ta tu pháp đó đó. Hoặc ta có nhân duyên với ông thầy pháp đó. Dân dân. Không có gì là người ta thích cái pháp đó người ta tu thì lại có duyên pháp đó. Nên cái người tu giỏi là người giác ngộ, chứ không phải người tu giỏi là người tu pháp nào. Ví dụ như mình tu pháp nào đó mà nói pháp đó cao cao siêu siêu mà không có giác gì chứ, không có gì thì cũng đâu phải là cao siêu, đúng chưa? Còn chê người ta pháp đó thấp thấp nhưng người ta giác ngộ thì cũng đâu phải là thấp. Nên pháp không thấp không cao, chỉ có người thực hành pháp, chuyên môn thực hành pháp đó để hóa giải được phiền não trong tâm, để ngơi nghỉ được tâm mình, để hóa giải phiền não trong tâm mình bằng cách kiểm soát lấy tâm mình. Kiểm soát lấy tâm mình để chi? Để cho phiền não đoạn diệt. Kiểm soát lấy tâm mình để cho phiền não đoạn diệt. Như vậy thì luôn luôn lúc nào mình cũng canh cái tâm mình, quay lại kiểm soát lấy tâm mình. Cái thứ ba nữa, quý vị, là dứt phát không cho phiền não khởi lên. Đó, phiền não là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen. Mỗi khi nó khởi lên, phải tìm cách để hóa giải, nha, lấy nó. Và cái cuối cùng của đời sống tâm linh đó, quý vị, là bớt ô nhiễm và cắt bỏ ô nhiễm. Tại vì tất cả những nhiễm ô của thế gian làm chúng ta đau khổ, mà đời sống tâm linh là dẫn đến cho chúng ta không còn đau khổ. Nên nhiễm cái gì khổ cái đó, nhiễm là nghiền, là mê, là đắm. Có người nhiễm món hai món, người nhiễm ba bốn món, người nhiễm bốn năm món, món nào cũng nhiễm gọi là tứ đổ tường. Còn á, có người nhiễm người ta biết, có người nhiễm người ta không biết, có người nhiễm giấu người ta, có người nhiễm công khai. Đó, có gì nhiễm là mê, là đắm, là ghiền đó, mà nhiễm là khổ à. Khổ mình ít, khổ người ít thì cái nhiễm đó là nhiễm ít, còn khổ mình nhiều, khổ người nhiều là nhiễm đó là nhiễm cao. Đó, có gì cái người mà tu tập thì người ta bắt đầu người ta bỏ buông cái nhiễm này ra thì Đức Phật dạy kinh Di Giáo gọi là thiểu dục. Thiểu dục á, dục là ham muốn lộ nhiễm, thấy gì muốn đó ham đó, rồi đầu mình dính vô mình ghiền, gọi là nhiễm. Ai cũng có ghiền món hai món chứ không ai mà không ghiền, chứ chỉ người nào mà tu thiệt là tu chân chánh, ta dùng pháp luật, dùng giới của nhà Phật để ngăn chặn nó, dùng trí tuệ để hóa giải thì người đó mới không có nhiễm thôi. Còn ai cũng có nhiễm đừng nói ai nghe hay ngay, tại vì anh nhiễm mà anh giấu người ta không biết, chứ không phải đừng nói là thấy người ta mình chê chửi người ta. Quý vị, ai cũng nhiễm chứ không ai hơn ai đâu, nhưng mà mình hơn nhau là chỗ mình quyết chí mình vượt qua, mình có tu hay không á, chứ không phải là hơn ai, ai hơn ai cả. Cái gì nên ai cũng có nhiễm chổng á. Do đó mà mình kiểm soát lấy cái nhiễm đó, mình bớt nhiễm thì người ta gọi là thiểu dục. Còn người quan toàn họ lại không ô nhiễm luôn, có nghĩa là họ dùng giới luật, họ dùng pháp nhà Phật, họ dùng trí tuệ để không nhiễm luôn, quyết chí, người đó gọi là tiệt dục. cái người mà tiệt dục thì lên đỉnh cao rồi. Nhưng mà Phật tử mình làm không được đâu. Mình chỉ còn là thiểu dục. Thiểu là gì? Là giảm bớt nó lại. Ví dụ như hút thuốc ngày 10 điếu hút còn 5 điếu. Uống 4 ly cà phê uống 2 ly. À, ghiền vừa nguồn thuốc, vừa ghiền cà phê bỏ cà phê còn hút thuốc. Ví dụ như vậy đó, bỏ bớt, giảm xuống, giảm xuống. Đó có gì? Những ghiền cái gì đau khổ càng nhiều, ghiền bài. Đó có gì? Do đó khi cái người tu bắt đầu người ta đưa lên hai cái để người ta phân tích mà người ta bỏ những sự ô nhiễm nè. Cái nào chính đáng, cái nào không chính đáng bỏ, nào chính đáng giữ. Nào có gì? Nhiễm nào chính đáng giữ, nhiễm nào không chính đáng bỏ. Không chính đáng là gì? Không chính đáng có nghĩa là chúng ta không làm đó mà chúng ta không chết. Còn chính đáng, chúng ta không làm đó có dẫn tới cái chết gọi là chính đáng. Ăn chính đáng không? Ăn chính đáng phải không? Đừng bỏ ăn. Ngủ chính đáng không? Đừng có bỏ ngủ. Đó, nghe thấy chưa? Như vậy những cái nào chính đáng chúng ta không bỏ, nhưng nào không chính đáng ta bỏ. Ví dụ như không hút thuốc có chết không? Không phải không? Cái đó không chính đáng là bỏ. Không uống rượu có chết không? Không phải không? Không chính đáng bỏ. Không hát karaoke có chết không? Không phải không? Vì bỏ. Không đánh bài có chết không? Không đi casino có chết không? Không bỏ. Không đi bar đăng xin có chết không? Không phải không? Bỏ. Quý vị thấy không? Cái người tu bắt đầu ta đưa lên rõ ràng. Cái nào chính đáng và cái nào không chính đáng. Quý vị thấy là đời sống của một tu sĩ ngày xưa vào thời Đức Phật á, có bốn cái chính đáng thôi. Gọi là tứ sự. Ăn, mặc, ở, bệnh thôi. Có một bộ đồ tam y ở phía bên ngoài. Cái đải lọc nước, cái kim mai đồ, cái kim võng chỉ mai đồ, cái đải lọc nước với cái tam y thôi. À, và cái bình bát để khích thực thôi. Tất cả đó là nhu cầu chính đáng của đời sống đó quý vị. Còn tất cả không chính đáng ta bỏ hết rồi. Đâu có giữ lại nào không chính đáng đâu. Thấy chưa? Như vậy thì chúng ta xét từ từ, ta bỏ từ từ cái không chính đáng. Còn cái chính đáng á quý vị, ta dùng trung đạo. Trung đạo nghĩa là vừa đủ. Ví dụ ăn chính đáng thì ăn vừa đủ thôi. À, quý vị vừa no đủ ấm đều bồng mà chi, chứ đừng ăn, đừng ăn quá. Ngủ chính đáng là ngủ vừa đủ giấc thôi. À, quý vị không bỏ được cái đó, không bỏ được. Có cái bỏ là cái không chính đáng mới bỏ, còn cái chính đáng không bỏ được. Như vậy thì cái người tu tập á, đời sống tâm linh bắt đầu ta kiểm tra đó, để cho cái đời sống tâm linh mình được thanh thản. Thì đó người tu tập thiệt đó. À, quý vị tu tập thiệt đó, mà tu tập thiệt đắc thiệt. Còn người nào tu tập chơi đắc chơi. Còn người nào tu tập thiệt, đắc chơi là gì là không đắc. Còn tu tập thiệt, đắc thiệt á. Tức là người ta thiên về đời sống tâm linh để chuyển hóa phiền não. Ngơi nghỉ lấy cái tâm mình. Có gì? Và có kiểm soát lấy tâm mình mà buông bỏ những tâm nào mà nó không có lợi cho mình. Có nghĩa là tâm nào là tâm ác, tâm nào tâm phiền muộn, tâm nào là tâm ô nhiễm, nó buông bỏ nó. Và kiểm tra sự ô nhiễm ở trong đời sống của mình mà đi tới ghiền. Mình những cái nào chính đáng thì mình giữ lại, giữ đường trung đạo. Những nào không chính đáng bỏ bớt từ từ, bỏ bớt từ từ, gọi là thiểu dục. Còn ai đi tới tiệt dục luôn thì number one. Có nghĩa là không còn ham muốn tất cả các pháp của thế gian nữa. Nên người đó người ta đi vô trong am, trong cốc ta tu đó, gọi là tiệt dục thử thử 7 ngày thì gọi là tu Phật thất. Tiệt dục thử ngày thì gọi là tu ngày an lạc. Cái gì? Rồi ta vô 1 tháng, ta gọi là nhập thất 1 tháng, ta tiệt dục thử không có gì. Nên ta ngồi thiền, nên tất cả các tầng thiền là đi vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sơ thiền là ly dục sanh ý lạc, nhị thiền là định sanh ý lạc, tam thiền là xả niệm đặc chú, tứ thiền là xả niệm thanh tịnh. Dần dần tất cả các điều rời những cái dục nhiễm thế gian này để đưa vào trong đời sống tâm linh của mình. Như vậy thì ai chưa có tâm nghỉ ngơi hãy về nhà tâm nghỉ ngơi bằng cách gì? Công phu tu tập, niệm Phật hoặc là ngồi thiền. Đó là gọi là tâm nghỉ ngơi đó, cho tâm nghỉ ngơi. Hoặc là tụng kinh, niệm Phật có bao nhiêu cách niệm để cho tâm mình được lắng động. Thứ hai nữa là kiểm soát lấy tâm mình. Kiểm soát lấy tâm mình gì? Để buông bỏ các cái tâm phiền não, vọng tưởng ở trong lòng. Cái thứ ba nữa là những cái mà ô nhiễm của nội tâm mình á, bắt đầu cắt bớt, thiểu dục xuống, thiểu dục xuống, cắt bớt từ từ từ từ từ từ từ từ từ. Rồi cái thứ tư á, là mình phải cho tâm mình ăn, cái cho tâm ăn. Tâm ăn để cho tâm lớn lên, tâm không ăn tâm không lớn. Tâm lớn là gì? Là tâm nới rộng ra. Nới rộng là gì? Là tâm bao la, không có còn ích kỷ hẹp hòi. Nới rộng ra nghĩa là tâm mình trở thành tâm Bồ Tát á, có thể dung chứa được tất cả các pháp. ai nói gì nói, ai làm là mình không có buồn phiền hờn giận chứ nghe, là tâm đó là tâm lớn lên, tâm rộng mở như biển, như tấm lòng của ngài Bồ Tát Di Lặc, như là tâm của ngài Đại Hải Chúng Bồ Tát, như là tấm lòng của ngài Địa Tạng, như đất mênh mông bát ngát. Mà muốn cho tâm ăn tâm lớn lên thì dùng gì? Dùng thiền diệt thực và pháp hỷ thực, hai thứ Đức Phật dạy. Hai điều này người ta đã dùng ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cho tâm mình lớn lên, tâm mình nới rộng, tâm mình bao la không còn ích kỷ nữa, thì người đó phải dùng thiền diệt và pháp hỷ. Thiền diệt là gì? Thiền diệt có nghĩa là chúng ta dùng phương pháp tĩnh lặng của nội tâm để đi đến diệt trừ đi phiền não trong tâm mình, gọi là thiền diệt, dành thời gian tu tập công phu chúng ta nói hồi nãy. Cái thứ hai nữa, pháp hỷ thực, phải thường xuyên nghe pháp, đọc pháp. Ví dụ như nghe quý thầy giảng, đọc kinh, đọc sách để nghiên cứu thêm, để tâm mình khai tâm mở trí ra, thì khai tâm mở trí ra tâm mình sẽ rộng lớn ra. Còn chúng ta không có đọc sách, chúng ta không biết được đó quý vị, tâm nhỏ hẹp đó, ích kỷ hẹp hòi, người gút mắt, khó khăn. Còn mình đọc sách, đọc kinh đó quý vị, tự nhiên dễ, tha thứ, khoan dung, độ lượng, ai nói làm thôi, gậy bỏ đi, tha người ta đi. Thấy chưa? Nếu có đọc sách, đọc kinh, nghe pháp, từ từ tâm mình rộng lớn, rộng mở ra. Còn không có, quý vị ơi, trời ơi, ích kỷ rồi đâu, nó khó, nó khăn, khó với con, với cháu. Dịch chút cái giận, dịch chút hờn, dịch chút la băng hăng, bó hó. Với người ta nhìn đấy là gặp con cháu đứa nào, nó tránh né trước, nhìn trước 16m50 là tránh rồi. Đó là cái tâm mình hẹp hòi ích kỷ đó. Nên chúng ta học kinh, học sách, nghe băng giảng, từ từ khai tâm mở chiếu ra, gọi là pháp hỷ thực. Em chưa? Để cho tâm mình đó là gọi đời sống tâm linh đó, quý vị thấy chưa? Như vậy thì đời sống tâm linh trong tu tập. Trong tu tập phải có đời sống tâm linh. Không có đời sống tâm linh thì người đó, quý vị, ta chỉ tu ngoài sắc tướng thôi. Mà tu sắc tướng thì sao đắc? Tu trong thành Phật, tu ngoài thành ma, tu xong là tu với đời sống tâm linh đó. Đời sống tâm linh tức là bỏ công mình ra để chuyển hóa tâm mình, chuyển hóa tâm mình á. Là nãy giờ ông ta nói đó. Rồi thấy chưa? Như vậy á là khi để chuyển hóa tâm mình nè, từ ác á chuyển thành thiện, từ là động loạn chuyển lên thanh tịnh, vân vân, bằng những cái phương pháp mà ông ta vừa nêu ra đó, gọi là đời sống tâm linh. Nếu ai chưa có đời sống tâm linh đó, hãy quay về chúng ta học tu với đời sống tâm linh đó, như vậy từ từ sẽ được chứng đắc. Tránh những trường hợp bị người ta dụ. Dụ gì? Khai mở tâm linh, đắc liền tại chỗ, đặt tay đầu, mở củ khiếu quyền quang. Giờ có cái đó, giờ người ta hay dụ đó đó, không có đâu. Phải tu từ từ trong đời sống tâm linh mới chuyển hóa được cái tâm mình. Chứ không có cái vụ mà vô mà tắt đèn rồi đặt tay đầu mở ra cái hết trơn tội lỗi, từ đó sao chính đắc là được Phật, chư Phật Bồ Tát là thọ ký, là chứng rồi. Đó, quý vị, người ta theo rần á, nghĩa là tu kiểu làm biến không tu á. Đó, quý vị. Rồi á, niệm Phật không niệm mà niệm tới người thọ ký mình không. Đó. Vậy không được, mình là Phật tử, còn ai theo, nhưng mình không theo, mình là Phật tử không theo pháp đó. Cái pháp đó không phải là pháp để chuyển hóa Bồ Đề Tâm. Nếu phải là pháp, đó phải là pháp thì Đức Phật, ngày xưa Đức Phật đã dùng pháp đó rồi. Chứ có đâu ngài đi 49 năm, giải nắng dầm sương, quý vị không? Ngài đi khất thực, đi sinh đó. Ngủ dưới gốc cây, mặc y bá nạp, uống nước ở dưới dòng sông á, quý vị, chứ phải được nước nóng nước dồi như mình nước lọc đâu. Ở dịp 49 năm Đức Phật thành đạo, đi 49 năm ròng rã để thuyết pháp cho người ta biết cái đời sống tâm linh như thế nào, mà quay về với con đường chánh giác của nhà Phật, kiểm soát lấy tâm mình, sống đời sống thanh tịnh của nội tâm. Như vậy thì mình có thời gian tu tập của đời sống tâm linh tốt, thì người đó sẽ từ từ vượt qua phiền não. Mình làm chủ lấy tâm mình, chứ không để cho nó làm chủ lấy mình. Vậy mình không nô lệ, thì mình trở thành là người chủ. Mà người chủ thì không có phiền não, còn nô lệ luôn luôn lúc nào cũng đau khổ, cũng phiền não. A Di Đà Phật. Quý vị có hỏi gì không? Sẽ trả lời cho quý vị một vài câu hỏi. Trời, tiếng gửi hồi trôi quá nhanh quá. Ai có hỏi gì không? Hả? Rồi xin mời chứ, xin mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, thưa đại chúng. Cho con đặt câu hỏi là thầy Phan Pháp Thoại hôm nay nói về tâm, thì con có nghe có học là giữa cái công phu tu tập để chuyển hóa tâm và cái bộ thì như đục chuông, cây chùa, như vậy thì cái giữa hai phần đó nó có trong cái công đức và phước đức như thế nào, thì bậc thầy trả lời cho con xin được đi. A Di Đà Phật, cảm ơn chú. Chú hỏi về chuyển hóa tâm linh, với đời sống tâm linh mình tu tập là chỉ để chuyển hóa nội tâm đó, với công đức xây chùa tạo tượng đúc chuông là như thế nào? Ở Việt Nam mình đó là truyền thống của Phật giáo, đất nước mình đất nước Phật giáo trải dài 425 năm đời Lý và đời Trần, vào năm 1010 và đến năm 1435. Tức là trải qua suốt 425 năm thì chúng ta đời Lý Trần là đất nước ta là đất nước của Phật giáo. Nên vua Trần Nhân Tông đã xây dựng rất nhiều, tất cả các làng đều có chùa, chiền, có pháp khí thiền môn đầy đủ hết. Tới bây giờ ngoài Bắc tất cả làng có chùa mà không có thầy, không đủ thầy để tu lại chùa nữa. Tức là rất là nhiều. Ở vào thời đó người ta nói là xây chùa tạo tượng đúc chuông, trong ba việc ấy thế gian nên làm. Đó, cái gì để tạo phước báo công đức tu hành cho người ta tu tập á. Đó, cái gì? Có, chúng tôi cũng có kể hoài, có cái cô từ trên cõi, cô nói có cái tượng cõi trời đi xuống. À, tượng cõi trời đi xuống, có mất phước tượng cõi trời đi xuống. Chỗ xuống thế gian, thì trước khi xuống thế gian á, cô hỏi Đức Quan Thâm Bồ Tát là giảng đạo chảnh á, hỏi là làm sao để về được cõi trời, thì Quan Âm nói là chúng ta phải làm phước báo nhiều chúng ta mới về được cõi trời. Hỏi trong đời mạt pháp làm gì phước báo nhiều nhất, thì Đức Quan Thâm Bồ Tát nói là trong đời mạt pháp này chúng ta chỉ có xây chùa tạo dựng đạo tràng cho người ta tu tập là phước báo lớn nhất trong tất cả phước báo. Không phải xây chùa là phước báo lớn nhất, nhưng mà xây chùa tạo đạo tràng cho người ta tu tập, hai đó nó khác nhau nha. Xây chùa để cho chùa lớn để được danh tiếng nó khác với xây chùa tạo đạo tràng cho người ta tu tập, hai đó khác nhau. Xây chùa tạo đạo tràng cho người ta tu tập là phước báo lớn nhất, còn xây chùa không thì để riêng nó bên. Xây chùa để làm cho người ta tu tập chứ không phải xây chùa để được cái chùa, hai đó nó khác nhau. Xây chùa tạo đạo tràng để cho người ta tu tập là phước báo lớn nhất. Nào cái gì? Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy có một cái phẩm kinh là phước báo sai biệt. Thì trong phước báo sai biệt Đức Phật nói là có ba cái phước báo lớn nhất: phước báo cúng dường tam bảo, phước báo hiếu đạo mẹ cha và phước báo là chăm sóc bệnh nhân. Điều đó là xây chùa, cúng chùa, ủng hộ tam bảo, đó cũng là cúng dường tam bảo, là phước báo lớn nhất. Nó lưu truyền sang nhiều cái đời của mình chúng ta hưởng, chứ không phải là hưởng cái đời đó không. Tuy nhiên trong cái đời sống tu tập, không có gì đắc đạo là nhờ cái tâm giác ngộ. Nhưng mà muốn được cái tâm giác ngộ đó, đó không có gì, thì không phải chuyện đơn giản đâu. Không phải chúng ta sống đời sống tâm linh mà được nhẹ nhàng thanh thản vậy đâu. Có gì chúng ta bị ba cái loại mà nó làm cho đời sống tâm linh ta bị rúng động: nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Ba cái này nó làm chướng đạo, tức là chướng con đường của đời sống tâm linh của mình. Nghiệp chướng là gì? Là ở kiếp trước mình gieo nghiệp á. Thường hay là nghiệp ác nó chướng, nghiệp thiện nó chướng ít, nghiệp ác nó chướng nhiều. Nghiệp thiện cũng chướng nữa. Dù mình nghiệp thiện mình chỗ mình sanh ra giờ mình vừa đẹp vừa giàu mình không muốn tu, nó cũng chướng nhưng mà chướng ít. Nhưng mà nếu mà nghiệp ác, có gì chúng ta sanh ra không đủ căn, tức là không có mắt, không có tai, vân vân. Rồi là chúng ta không đủ trí khôn, dần dần rồi sanh ra hoàn cảnh nghèo, sanh ra bị ta quậy, có gì lang thang cửa nhà sao tu. Cái đó là nghiệp ác nó chướng nhiều, còn cái nghiệp thiện nó chướng ít. Ít hơn gọi là nghiệp chướng. Cái thứ hai là báo chướng, tức là quả báo tới. Lỡ làm trong kiếp trước bây giờ quả báo nó tới. Quả báo nó tới lo chống đỡ với quả báo, không làm sao tu. Có gì cái đó gọi là báo chướng. Thứ ba nó phiền não chướng. Phiền não chướng là tánh khí mình bất đồng á. Ai nói hay vui buồn hờn giận ghét ghen. Đó có gì đó gọi là phiền não chướng. Như vậy thì làm như thế nào để cho chúng ta vượt qua ba cái chướng đó? Ba chướng đó chỉ có công đức và phước báo thì mới có thể vượt qua được ba chứng đó mà thôi. Công đức là gì? Là đạo lực, có nghĩa là chuyển hóa tâm phàm thành tâm thánh. Dù tham bớt tham, sân bớt sân, ta dùng pháp Phật hồi nãy ta nói là kiểm soát lấy tâm mình. À, rồi chúng ta dùng câu niệm Phật để hóa giải, à, để nói vân vân. Như vậy thì mình chuyển hóa ngơi nghỉ nội tâm cách thiền định đó, tức làm chuyển hóa nội tâm mình để cho được cái công đức ở trong tâm của mình. À, tuy nhiên đời sống của mình á là phải được an ổn, mà đời sống an ổn nhờ phước báo. Ví dụ như mình có tiền, ví dụ như con cháu nó không quậy, chồng nó không quậy, chồng nó không quậy, không chung thủy, rồi mình ít bệnh ít hoạn, vân vân, điều kiện mình làm ăn tốt đẹp, đó là nhờ phước báo đó. Nếu không có cái đó tôi cũng không được nữa. Do đó chúng ta phải làm phước, chúng ta phải làm phước bằng cách cúng dường và bố thí. Cúng dường là đối với tam bảo, xây chùa tạo tượng đúng chuông, cúng dường tăng ni kinh sách ấn tống, tất cả cái đó gọi là cúng dường tam bảo, thì tạo thành cái phước báo cho mình. Và cái phước báo nó có lợi cái nữa, cái phước báo là trong cái kiếp này cái phước báo nó sẽ bao bọc xung quanh mình, thì các nghiệp cũ nó đi đến nó đụng áo giáp phước báo đó, nó văng ngược ra. Nên người nào có phước tai nạn nhẹ, nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không, cái gì, cái người có phước á, còn người không phước á thì thôi rồi lãnh đủ. Mình gieo cái gì hồi trong kiếp trước cái gì đập vô mình hết, mà người có phước tự nhiên bao bọc xung quanh mình, một cái áo giáp vô hình bao bọc xung quanh mình. Cái người có nhiều cái phước báo chừng nào thì bao bọc xung quanh mình chừng đó. Nên mình làm ra của cải vật chất cũng đừng có để dành nó nhiều quá, để đủ thôi, để đủ để làm lại nha, đủ để mà chúng ta chia cho con cháu thôi. Còn thì chúng ta hãy làm từ thiện, hãy giúp đỡ mọi người, làm an sinh xã hội vân vân. Đức Phật nói kinh tiện chia làm bốn phần mà. Thứ nhất á là tái đầu tư, thứ hai lo lắng cho cha mẹ, thứ ba đóng thuế nhà nước, thứ tư cúng dường và bố thí. Nên mình phải nghĩ tới đó để tạo thành cái phước báo qua cho mình. Mà phước báo đó thì nó sẽ đi theo trong kiếp sau đó. Công đức đi theo và phước báo đi theo. Công đức có nghĩa là người ta tu chuyển tâm phàm thành tâm thánh, tức là sửa được tâm bao nhiêu thì chính cái sáng suốt của cái tâm đó nó đi theo mình. Qua kiếp sau mình cũng từ cái sáng suốt đó đi lên. Còn ở phước báo là mình làm lợi ích cho người ta bao nhiêu thì nó sẽ đi theo mình trong kiếp sau. Khi nào mà có đủ điều kiện, tức là đủ duyên, nó sẽ trổ ra. Đủ duyên nó sẽ trổ ra để giúp đỡ người ta. Do đó trong tất cả các cái phước báo thì giờ thời mạt pháp này thì phước báo xây dựng chùa, tạo lập đạo tràng để người ta tu tập là phước báo lớn nhất. Gì đó Phật. Không phải hưởng kiếp này không đâu, hưởng nhiều kiếp gì sao lắm. Rồi xin mời bác. Bác thầy, kính thưa đại chúng, thầy có dạy là tâm mà có ăn là thiên nhiên thức bác pháp ý thức. Kính bạch thầy xin nói rõ về cái áp dụng thẳng trong cái đời sống hàng ngày cho bà, ví dụ để chúng con hiểu. Bác đang nói về cái ăn của tâm để cho tâm mình được rộng lớn, tâm mình được lớn ra, tâm mình còn sống hoài, tâm mình không có chết đi, tức là tâm rộng, tâm lớn, tâm hùng, tâm lực, tâm đại nha, là phải tâm có ăn. Chứ không ăn nó yếu xìu, giống thịt mình không ăn cái là suy dinh dưỡng, và mình không ăn nó thiếu đường huyết cái xỉu. Nhưng tâm mình phải có ăn thì nó không xỉu, có nghĩa là tâm mình không ăn nó mạnh, nó có thể chống được phiền não. Tâm mình có ăn nó chống được phiền não, tâm mình ăn mới phát tâm rộng lớn ra được. Thì trong đó có hai cái loại thức ăn của tâm. Mình thì ăn vật thực, tâm thì ăn thức ăn của tâm. Thức ăn tâm là thiền diệt và pháp hỷ. Thiền diệt là sự tĩnh lặng của nội tâm. Mà tĩnh lặng của nội tâm có nhiều cách để làm cho tĩnh lặng nội tâm. Có thể chúng ta niệm Phật để tĩnh lặng nội tâm. Niệm Phật liên tục tâm được tĩnh lặng. Chúng ta là ngồi thiền, trong lúc ngồi thiền tâm được tĩnh lặng. Trong lúc công phu tụng kinh tâm được tĩnh lặng. Nhưng mà tâm tĩnh lặng một cách tốt nhất cho người bận rộn quá quý vị. Tu đâu chỉ có lại quỳ, ngồi đâu sửa đó, dậy thì mới mau. Có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng quan sát lấy tâm mình hết á. Và chính quan sát lấy tâm mình nên mình buông bỏ những cái pháp dị tâm nó khởi lên để tâm được tĩnh lặng. Là kiểm soát tâm để tâm được tĩnh lặng, gọi là thiền diệt thực, là tâm được tĩnh lặng. Mình dùng pháp nào không biết, nếu ai tu niệm Phật thì dùng niệm Phật để được tâm được tĩnh lặng. Ai tu thiền, dùng thiền chỉ là dừng lại nội tâm, gọi là chỉ là dừng lại. Là nó khởi niệm lên buông, khởi niệm buông để cho tâm mình dừng lại là tu thiền. Còn nếu ta tu tịnh, ta dùng câu niệm Phật để cho dừng cái tâm, lại gọi là thiền diệt. Thiền diệt đi vọng niệm của tâm, gọi là thiền diệt thực. Nếu ai làm được vậy quý vị, tâm mình rất là thoải mái, nhẹ nhàng, thanh thản lắm. Còn mà mình không làm gì, nó chiều theo tâm mình, nó vọng động tối ngày, vọng động tối ngày đó là nguyên nhân để gây ra tất cả các dòng nghiệp, mà chính những cái tâm vọng động đó làm cho chúng ta đau khổ. Đâu mình thử ngày cái mình biết hả? Tâm mình mà buông bỏ là được ngày thanh nhẹ nhàng, dễ sợ luôn, còn tâm mình nghĩ lung tung hết trơn á quý vị, thì tâm mình rất là rối. Do đó nếu mà chúng ta càng rối tâm á, thì người ta hít hơi thở dài, người ta niệm Phật. Hoặc là ta buông bỏ tâm, có nghĩa là ta thả lỏng tâm mình. Nên sau một ngày ta thường hay dùng cái pháp gọi là pháp xả trượt. Pháp xả trượt có thể ta nằm, có thể ta ngồi. Ngồi để hai tay đầu gối là hít thở 3 lần. Hít mũi thở miệng 3 lần và xả thân và tâm, buông lỏng thân và tâm vô trạng thái rơi tự do. Có nghĩa là tâm mình rơi tự do, thân mình rơi tự do. Thả lỏng thân và tâm này khoảng 15 phút cho tới 30 phút. Ngồi ghế thì cũng được. Còn nếu mà nằm á thì xuôi hai chân ra, nằm đại dưới đất nè, hai tay đương vào nhau, kê lên đầu nè, gối đây nè, không nằm gì hết, nằm đại xuống đất, giống vậy, hít mũi thở miệng 3 lần, gọi là xả trượt. Xả trượt trong thân, xả trượt trong tâm. Trong thân mình á, hàng ngày mình gặp bệnh nhân hoặc là những cái người mà trượt trong thân nhiều, có nghĩa là người họ mang bầm bệnh nhiều đó, thì cái đó nó dính qua bên mình, làm mình về mắc như bị cảm vậy đó. Mình bị quế quải mình dữ lắm. Đâu có gì vô bệnh viện, thăm bệnh viện bữa coi về quế quải mình. Đi đám ma về quế quải mình á. Nó không phải mê tín dị đoan đâu. Nó là trượt á. Cái khí trượt mà mình không giải thích được. Quế quải liền. Đâu đi đám ma về quế quải. Gặp 10 bệnh quế quải. Tiếp xúc với người nào trượt càng nhiều, bệnh tật càng nhiều quế quải đó. Nên nó qua nó lây qua mình á. Nên nhầm người ta nói cạo gió cho người khác. Chỉ bệnh người khác, bệnh lây qua mình á. Thật ra bệnh không lây mà cái trượt rất là lây đó. À, ví dụ như người ta đi đám ma về cái gì ẩm mấy đứa nít khóc liền, khóc sáng đêm không nín đó. Mình mới đi đám ma về phải không, ổ gà ổ vịt người ta mới nở ra, mình lợi một cái nó chết hết không còn còn đó. Đó đâu phải mê tín gì đó mà nó có cái chất gì đó mình không hiểu, đó là trượt khí. Do đó mà mình nằm xuống mình xả, hoặc là mình ngồi đây mình xả 15-20 phút là nó ra khỏi thân mình khỏe lại. Rồi bây giờ á, mình gặp người phiền não, nó có một cái từ lực của tâm phiền não. Ví dụ như cái người đó mưu sâu kế độc, người ác đức lắm, người khó khăn lắm, người hẹp hòi ích kỷ lắm. Mình gặp họ, tiếp xúc họ càng nhiều, đầu mình càng rối. Cái tâm mình phiền não theo. Còn ví dụ như gặp một cái người tu hành ha, họ từ bi hỷ xả thương yêu chúng sanh, mình gặp họ về mình tỉnh bơ là mình khỏe lắm. Tức là cái trường thanh của họ lấp qua bên mình, bớt đi cái trượt trong tâm mình. Còn mà những người nào mà gút mắt ha, người nào mưu sâu kế độc ha, người nào á là xấu xa gian ác ha, gặp họ nhiều chừng nào quý vị, tâm mình ảnh hưởng chừng đó bị rối, tâm mình gọi là phiền não. Về bức rứt tâm mình không biết chuyện gì bức rứt. Bức rứt tới bức rứt lui mình không biết chuyện bức rứt, đó là trường của tâm linh á, nó đã nhảy qua mình á. Mà chúng ta chưa giải thích một khoa học được đây đâu, mà mình lấy thực tế thôi, chứ không cần giải thích khoa học, giải thích chưa nổi. Chưa đủ trình độ học để giải thích cái hiện tượng này. Nhưng mà quý vị có phải như vậy không? Tiếp xúc với vị Bồ Tát về nhẹ nhàng lắm. Mà tiếp xúc với Bồ Tát về là tự nhiên mình phiền não. Lời nói sốc không mà. Về phiền não liền. Đó quý vị. Tâm của người ta, tâm ta không an định. Tâm ta xấu ác lắm. Khi gặp những người tâm xấu ác không an định đó quý vị. Làm cho tâm mình bị phiền não. Về mình xả trượt. Cái đó là trượt trong tâm. Hồi nãy nói trượt trong thân. Xả giống nhau. Đó, xả một lúc gì thì thân với tâm mình nhẹ nhàng trước khi đi ngủ. Mình xả, ngày nào cũng vậy, trước khi đi ngủ ngồi xả hoặc nằm xả. Nằm phải nằm đất nha, không được nằm niệm trên giường à. Nằm đất hai tay gạt sang nè, rồi nằm xuôi chân ra, rồi hít mũi, thở miệng 3 lần, rồi thả thân và tâm, giống trạng thái rơi tự do. Rơi tự do là sao? Ví dụ như buông cái cục đá nè, buông ra gọi là rơi tự do. Vì thân tâm mình buông ra, giống rơi tự do. Hồi nào giờ mình chưa làm rơi tự do thân và tâm đâu. Mình rơi tự do thì nó không có chỗ bám, không bám nó sẽ chạy ra khỏi thân và tâm của mình. Không có gì. Cái đó cũng là một cái phương pháp để chúng ta xả trượt thân và tâm trước khi đi ngủ. Nên đi ngủ ngon lắm, không có mộng mị. Không có gặp ác mộng. Có gặp cũng gặp thiện mộng thôi chứ không gặp ác mộng. Còn thường thường là chúng ta sẽ gặp ác mộng. Do đó thiền diệt thực. Giữ cái tâm mình cho được lắng động thanh tịnh. Trong đi đứng nằm ngồi bằng pháp mình chọn. Pháp là gì? Đó là pháp môn. Pháp môn với pháp Phật khác nhau. Pháp Phật có nghĩa là tất cả những lời thuyết pháp của Phật thì gọi là pháp Phật. Còn ở này nó gọi là pháp môn. Pháp môn là cánh cửa mở vào trong tâm. Nên pháp môn có nhiều pháp khác nhau. 8 môn 4000 pháp. Bây giờ chúng ta chọn pháp môn tịnh độ thì dùng câu niệm Phật. Chọn thiền thì dùng thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán, thiền chỉ vọng, vân vân, thiền nguyên thủy. Chúng ta chọn tịnh thì dùng câu niệm Phật để làm cho tâm được vắng động, thanh tịnh. Ví dụ tâm mình rối thì ta giữ câu niệm Phật. Quý vị thấy ở trong tên phẩm An Lạc Hạnh, trong kinh Pháp Hoa Đức Phật cũng có dạy này, An Lạc Hạnh là cái người an lạc trong hành động. Như vậy thì trong đó có một cái ví dụ, có một cái vị tỳ kheo hỏi Phật. Tại Đức Phật quy định là cái người muốn được an lạc thì người đó đi vào làng phải đi hai người. Đi phải đi hai người, chứ đi người bị ô nhiễm là mất an lạc đi. Như vậy đi hai người, đi hai người vào làng. Thì cái vị tỳ kheo đó nói hỏi Phật, nói lại bây giờ con không có ai đi chứ con mình con, mà con phải đi vào làng thì làm sao? Cái gì? Thì Đức Phật là nếu một mình phải đi vào làng mà không đi hai người á, thì đừng bao giờ ghé vào vào nhà người. Thì Đức cái vị tỳ kheo nói là bây giờ con có chuyện con bắt buộc phải ghé vào nhà người thì sao? Thì Đức Phật nói là đừng có tiếp xúc với phụ nữ và con gái. Như vậy thì vị tỳ kheo nói là con có việc con phải tiếp xúc phụ nữ thì con gái thì sao? Thì Đức Phật nói là nếu con có việc con phải tiếp xúc trực diện với phụ nữ và con gái thì con hãy giữ một tâm niệm Phật, một lòng niệm Phật trong lúc tiếp xúc thì tâm con sẽ được an lạc. Tức là tất cả các nguyên nhân để không được an lạc là tại vì mình làm con mình, làm mình nó không ai kiểm soát mình thì mình làm phóng túng. Nên đi đâu ngày xưa đi đâu phải có hai người. Đức Phật quy định đi đâu phải có hai người, chứ không phải nên đâu có mình. Nhất là đi vô làng là tiếp xúc với các thế giới quan xung quanh, người này kiểm soát người kia kiểm soát người nọ, người đó không ô nhiễm thì đó được an lạc. Và đừng bao giờ ghé vào nhà người, ghé vào nhà người sẽ có chuyện riêng, có chuyện riêng sẽ bất an lạc. Nên đi, bởi đi khất thực đâu được ghé vào nhà người, cấm đi khất thực, tới trước nhà dừng lại thôi, người ta sớt không sớt đi tiếp, sớt đi tiếp dứt pháp được vào nhà người. Ông nào giờ đi nhà đi khất thực mà vào nhà người là sai pháp đó, là không phải là khất thực thiệt đâu. Là Đức Phật đâu có cho ghé nhà người, nhưng lỡ ghé nhà nhà người á thì đừng có tiếp xúc với là người nữ. Tiếp xúc người nữ là nói hồi sẽ mất ăn lạc. Phải có nguyên nhân của nó hết á. Mà nếu mà tiếp xúc á thì phải một lòng giữ chánh niệm niệm Phật. Vì niệm Phật là gì? Niệm Phật là nghĩ tưởng Phật, niệm Phật là miệng niệm Phật, tâm nghĩ tưởng tới Phật. Phật là gì? Là giác giả, là một bậc giác ngộ. Là ông ta nghĩ tưởng tới, nếu ta nghĩ tưởng bình thường thì nghĩ tưởng tới Đức Phật, hình tượng của Phật. Còn ta nghĩ tưởng sâu xa nữa là Phật là giác ngộ. Giác ngộ phải có sự tỉnh thức, nên ta dùng tỉnh thức của nội tâm mà kiểm soát. Nên tức từng cái mức độ mà người ta tưởng Phật cho đến sống với tâm Phật. Sống với tâm Phật thì là một cái sự cao độ rồi. Là sống với tâm Phật có nghĩa là mình với tâm Phật, Phật với tâm mình là một. Đúng là ta sống với tâm Phật, sống Phật là sống với tâm tĩnh lặng, từ bi, hỷ, xả, thương yêu chúng sanh, là sống với tâm Phật. Cũng là cái cách niệm Phật cao cấp. Đây dần dần. Vậy đây phương pháp đó là pháp thiền diệt ra diệt thực. Cái thứ hai nữa là pháp hỷ thực. Pháp hỷ thực có nghĩa là nghe pháp, mình xem giáo pháp, xem kinh sách, băng đĩa từ internet hoặc từ sách, hoặc nghe từ quý thầy giảng trực tiếp hoặc là gián tiếp. Cái đó gọi là pháp hỷ thực. Chúng ta nghe để khai tâm mở trí, thì chính cái khai tâm mở trí mình là cái món ăn tinh thần, là pháp hỷ thực. Cái thứ hai nữa, nếu không nghe thì phải nhớ pháp. Nhớ pháp là nhớ lời dạy của Đức Phật, luôn luôn nào nhớ lời dạy Phật. Đức Phật dạy là không được làm ác, thì gặp lúc làm ác, nhắc lời dạy Phật không được làm ác, thì đó cũng là pháp hỷ thực. Mình đang nhắc để mình đưa vào trong tâm mình một món ăn tinh thần, dần dần. Nhưng mà ở đây pháp hỷ thực đang nói tới là cái mình đưa vào trong tâm, có nghĩa là chúng ta nghe pháp. Chúng ta xem giáo pháp, đọc kinh, có thể kinh điện tử hoặc là kinh bằng sách, nghe trực tiếp hoặc nghe gián tiếp. Thì tâm mình được khai tâm mở trí. Tâm mình được là món ăn tinh thần vào, mà người thầy sẽ tâm mình sẽ được rộng lớn ra. Nên người nào mà nghe pháp nhiều, hiểu pháp nhiều, cái nghe này, cái đọc này không phải là nghe đọc, mà là nghe đọc tức là học pháp để hiểu. Mình phải nói cái gốc cho đó, chứ không phải là nghe đọc rồi nghe thôi, vừa nghe vừa bấm điện tử, là không phải vậy. Vừa đọc á, đọc chơi cho vui thôi, giống hệt như đọc qua cho vui thôi. Mà hai Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, nghe có nghĩa là chúng ta muốn hiểu pháp. Đọc có nghĩa là chúng ta muốn hiểu pháp để khai tâm mở trí cho là tâm của mình được cái món ăn tinh thần. Nên ta dùng nói nghe đọc đó là cái để hiểu ra, tức là hiểu pháp của Phật là món ăn tinh thần. A Di Đà Phật. Rồi xin mời chú. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin đại thề thưa đại chúng, con xin có câu hỏi. Con thường nghe ở bên ngoài chỉ ngay một số Phật tử họ có nói như vậy. Chúng con cũng mời họ đến tu tập cũng như đến tham dự các khóa thực trạng của thầy cũng như đến chùa để sinh hoạt, nhưng họ nói là họ tu tâm là được rồi, họ không đến. Thì như thầy đã chỉ dạy, thì tâm của mình là vô thường, mình nên kiểm soát cũng như là mình phải kiểm soát hàng ngày để cho tâm mình nó thanh tịnh. Thì nhờ thầy chỉ dạy cho chúng con những lời khuyên nào để khuyên những Phật tử họ về để mà sinh hoạt để chúng con. A Di Đà Phật. Cho anh chồng pháp tay. Ta nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn, không thầy đố mày làm nên, muốn giỏi phải muốn giỏi thì phải cái gì? Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học. Như vậy thì có nhiều người nói là không cần đi chùa, không cần đến nghe pháp, không cần sinh hoạt đạo tràng, chỉ có tu tâm là được. Thì nếu mà cái người đó không có gì, họ có tu tâm thật sự, họ biết cách tu tâm, họ có tu tâm thật sự thì cũng được, không sao cả. Nhưng mà sợ là họ không có biết cách tu tâm á, họ nói gì thôi chứ không có tu. Có nghĩa là họ nói tu tâm nghĩa là tâm tốt là được, biết sao tốt. Tâm tốt với tâm giác ngộ nó khác nhau. Tâm tốt nghĩa là không có làm gì ác, không có chửi mắng người ta gì. Ở ai đời ai cũng thương chứ á, là tâm đó là tâm tốt. Nhưng mà tâm đó vẫn bị sanh tử luân hồi, vẫn bị phiền não trong già, trong bệnh, trong chết. Chứ không phải là tâm giác ngộ. Nên á, cái đi đạo tràng hay là ở nhà thì cũng tùy duyên của mọi người, có người đi được, có người đi không. Không có gì. Nhưng mà là mình nói là không cần đi, tâm tốt là được rồi, thì cái đó nói đó thì hơi vội. Thật ra đi hay không là tùy duyên của mọi người, nhưng cố gắng là chúng ta đi thì nó tốt hơn là chúng ta ở nhà mình trong khi mình là người sơ cơ. Người sơ cơ là gì? Có nghĩa là mình không am tường hết giáo pháp nhà Phật, nghi lễ cách thức rồi đường lối tu hành, thì mình phải học, mình phải có người hướng dẫn, hoặc là đi trao đổi những kinh nghiệm với bạn đạo của mình, nhất là những buổi thính pháp, những buổi là tụng kinh, rồi trao đổi cách thức tu hành với nhau. Với hơn nữa, mình còn gắn bó cái tình, gắn bó với cái tình xa xứ. Coi vậy chứ mình đi tu tập giết nhau trở thành có tình thương yêu, mà có tình thương yêu cái mình hay giúp đỡ lẫn nhau. Quý vị, con người mình là nhất là người Á Đông mình còn có cái tình nữa, nên nhầm khi mình không tới không lui giết nó lạc nhất à, lạc như nước lã vậy. Nhưng mà mình sinh hoạt riết trở thành thân mà thân thì giúp đỡ nhau, tương thân nhân ái, người này giúp đỡ người kia, kia giúp đỡ người nọ nhau, ít nhất cũng là đời sống tinh thần, đâu phải ai cũng ngon lành hoài đâu. Nhầm khi chúng ta đổ sụp tinh thần một ngày nào đó gặp chuyện này chuyện kia quý vị, thì nhờ bạn bè cũng nương đỡ nhau mà nâng đỡ nhau, nhất là những người con xa xứ, phải không? Người con xa xứ mà mình còn đạp nhau nữa là sao được, phải không? Mà không đạp nhau mà còn là như người dân nước lã thì ai giúp? Đó, dân dân. Cái thứ nhất là giúp về trong đời sống tinh thần, cái thứ hai nữa giúp trong đời sống Phật đạo. Nên đi đạo tràng nếu ta là người Phật tử sơ cơ, còn mình là người Phật tử ngon lành na thì thôi. Ngon lành nghĩa là gì? Biết hết rồi, đâu cần đưa đâu học, phải không? Do đó mình nhà tu thôi cũng được, nhưng mà biết hết rồi cũng có nên đi nữa. Đi đi làm gì? Để đi hỗ trợ cho người khác. Mình biết mình phải chuyện cho người khác chứ biết làm hiểm hả nhà mình sao, phải không? Giờ nó biết rồi cũng phải nên đi để chuyện cho người khác, mà chưa biết đi đến đi học người khác. Nó có nhiều cái hay lắm mà ta biết, ta đi một ngày đàn học một sàng khôn mà. Có gì nên có đội tổ chức đạo tràng cộng đồng nên đi, tổ chức đạo tràng cộng đồng chúng ta nên đi để học hỏi, để truyền đạt kinh nghiệm ở tu tập và những chuyện trong thế gian, có tình cảm rồi để giúp đỡ lẫn nhau và có những cái kinh nghiệm sống. Ví dụ như những người ta đi làm từ thiện ở Việt Nam đó, làm không biết làm, Nó bị người ta dụ làm bậy không à. Cái gặp mấy chú này chú là kể ra chuyện đó, bữa sao người ta tránh được. Người này kể, người kia tránh được, ta làm lại cái cách thức khác. À, cho nó hay hơn, ví dụ vậy đó. À, hoặc là phóng sanh đi. Không lẽ phóng sanh á, mua con gì cũng phóng hết. Ví dụ như bữa trước có ông thầy bạn về Việt Nam nè, đi làm từ thiện quá trời luôn, tôi cũng đi. Đi mua chim phóng sanh, là vì chim phóng sanh chim nó không bay, chim không bao giờ bay. Con chim cút á, người ta nuôi á, có gì mình đâu biết, người ta bán cho mình. Mình tính đâu chim ai giờ thảy lên nó không bay được, chim cút người ta nuôi không mà chứ đâu phải chim bay ngoài. Nó thảy lên té không bay. Rồi làm sao dám phóng? Do đó bắt đầu mới 500 con ít đâu, phóng được mấy chục con rồi. Phát hiện vậy đây giờ không phóng nữa, dừng lại để đâu giờ? Bỏ người ta giết chết sao? Bắt đầu lên cái chùa gần đó năn nỉ bà sư cô. Nuôi đi cô. Cô là tôi đâu nuôi, không chịu nuôi. Đã thôi giờ cô nuôi đi rồi gửi tiền về cô nuôi hàng tháng. Gánh cái nợ. Bây giờ đó người ta gánh kinh nghiệm, lúc đó phải kinh nghiệm nha, mai mốt thả chim phải chim nào phải chim biết bay nha, đừng có thả con chim không bao giờ biết bay, đạn chim cút. nên nó cũng là kinh nghiệm mới nói mới biết. Do đó nói chung là người ta nha, xa quê mà nên nó cần có những người đồng hương, có gì cũng có người thân vân vân, để tương thân tương ái, thành lập những cái hội người Việt mình tương thân tương ái nhau, giúp đỡ khó khăn lúc tối lửa tắt đèn, lúc bệnh hoạn ốm đau, nhằm khi nhà có người bệnh thì đạo tràng lại cầu an, có người mất đạo tràng lại cầu xíu, thắt chặt giữ cái tình đó, đâu phải mình không còn con cháu mình nữa, phải không? Nó sống xứ lạ quê người mà giờ con cháu mình giữ được cái tình, rồi giữ được tiếng Việt, gặp nhau nói tiếng Việt khi quên tiếng Việt à, làm ti không à? Không, gặp nhau là how are you, I'm fine thank you, không vậy không biết rồi đâu có nhớ được tiếng Việt, vậy nói tiếng Việt cứng hơn tiếng Anh nè, phải không? Nhất là con cái mình đó, nên cũng tập cho nó đi để chi nó trao đổi nhau tiếng Việt, không có gì mình cũng dở à. Con cháu nhỏ gặp nhau nói tiếng Anh không bao giờ nói tiếng Việt, không có gì. Trong đạo tràng mình kêu nó tiếng Việt, là các con vô đạo tràng đây, đạo tràng có người Việt nghe, nói tiếng Việt nghe, không được nói tiếng Anh nha, tiếng Anh ở trường nói à, con đây tiếng Việt nói tiếng Việt cái gì, để cho nó giữ lại cái truyền thống của ông bà mình, mà giữ lại tiếng Việt đó quý vị, thì nó giữ lại nền văn hóa, nó mới hiểu được, nó mới đọc được cái văn hóa người Việt thế nào, chủ nghĩa anh hùng của người Việt thế nào, đảm đang như thế nào, người Việt mình á tương thân tương ái thế nào, người Việt mình yêu nước như thế nào, người Việt mình á là truyền thống học giỏi như thế nào, dần dần nó biết tiếng Việt nó mới đọc được sách của Việt. Đọc sách của Việt nó mới nghe được cái lời người ta nói trên đài Việt, thì nghe kinh truyền hình là Việt nó mới biết được, chứ không biết được, nó không biết được cái truyền thống ông bà mình là gì chứ. Quý vị, mất gốc rồi. Thấy chưa? Mà cái gốc mất thì cái ngọn héo queo. Phải không? Do đó ta phải giữ lại cái ngôn ngữ, giữ lại ngôn ngữ. Quý vị biết á là trong thế kỷ thứ 6, thứ 7 trước công nguyên, thời thuộc Phán An Dương Vương, đất nước mình á là bị đô hộ bởi cái kế gọi là kế Nam Nhân kế của Trọng Thủy qua đó. Thời của An Dương Vương nó cho tới đời của nhà Đinh suốt 1031 năm. 1031 năm, quý vị dài không? Dài dữ lắm, đời người có mấy chục năm, 1031 năm. Gì? Mà mình vẫn giữ được tiếng nói, lúc đó chưa có tự viết, vẫn được giữ tiếng nói, vẫn được giữ được nền văn hóa của người Việt. Cái đó là cái hay của người Việt mình đó, chứ không thôi mà không giữ được tiếng nói thì tiêu luôn rồi. Thấy không? Bây giờ là toàn là ní hào ma không là tiêu rồi. Thấy không? Phải không? Quò giả hỉnh hào không là tiêu rồi, phải không? Còn giờ mình vẫn có tiếng Việt bình thường. Cái hay là chỗ đó. Mày nói chưa? Cái hay là mình còn giữ được cái văn hóa của người Việt. Đi qua đây quý vị thấy là từ ở bển qua đi Việt Nam, các cái chùa đi tới giảng, mấy em đi dân bông mặc nguyên cái bộ áo dài đó, mình thấy không, áo dài Việt Nam rất là bình thường, nhưng áo dài đây là không có bình thường đâu à. Có gì đó là nền văn hóa của Việt Nam. Rồi mặc áo bà ba không, Trần Thiện Thanh sáng tác bản bà ba đó, chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm thấp thoáng con thuyền bé nhỏ tới mong manh không. Trần Thiện Thanh là ông Nhật Trường á, chú Nhật Trường á. Như vậy thì chúng ta thấy là cái văn hóa của mình, nên gặp nhau mình giữ lên văn hóa, chữ viết rồi tình bạn khắc sâu thêm, dân dân có nhiều cái hay lắm, tại ta chưa thấy những cái hay nên ta nói như vậy, chứ có những cái hay mà cho mình và cho con cái của mình, dân dân nhất là sinh hoạt ngày chủ nhật dẫn mấy đứa lớn lớn theo mấy đứa nhỏ nhỏ đi ăn xôi ăn chè, mấy đứa lớn lớn lên niệm Phật lại, dân dân kể đi, không sao hết chừng á, đắt chặt nhau, nhiều giúp phát cho nó tiếng Anh vô đây nói tiếng Việt đi con, nói tiếng Việt đi, nói bập bõm cũng được nó, nói chặt lất cũng được nó, nhưng mà phải nói tiếng Việt, rồi từ từ nó sửa lại thôi, không có sao hết trơn. À, như vậy thì nên đạo tràng, A Di Đà Phật.